Chương 2371, Thần Vương bớt giận. Trên bầu trời, Tô Mạc cấp tốc mà đi, không cần đi đoán, hắn cũng có thể biết rõ, chính mình tất nhiên sẽ lọt vào truy tung. Dù sao, Trung Cực Thần Kiếm chính là Thần Kiếm Sơn, Trung Cực Thần Vương Điện Sơn Môn, hắn bả người khác Sơn Môn đều lấy đi, người khác không có khả năng buông tha hắn. Không được, bằng vào ta tốc độ, rất khó tránh được Thần Vương cấp bậc cường giả truy tung. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn lần nữa cải biến khí tức cùng dung nhan hình dáng, đồng thời cực độ thu liễm khí tức, cũng biến hóa hướng bay, cải biến khí tức dung mạo. Tô Mạc không đơn thuần là dùng Thiên Huyễn Thần Đan, liền Thiên Huyễn Nguyên Thần cũng vận dụng, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Hắn gạt một cái vòng, không hướng xa xa chạy trốn, ngược lại hướng Trung Cực Thần Vương Điện vị trí phương hướng mà đi. Dạng này dễ dàng hơn chạy trốn, dù sao người khác sẽ không tùy tiện nghĩ đến hắn không có đào tẩu, ngược lại đi Trung Cực Thần Điện phương hướng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn nhất định muốn mức độ lớn nhất cam đoan an toàn. Sư, Tô Mạc thân hình, giống như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa hoang nguyên phía trên. Thở dài sau đó, lưu quang lại xuất hiện, Trung Cực Thần Vương xuất lĩnh Tử Tiêu Thần Vương đám người, đến chỗ này, Trung Cực Thần Vương dừng lại, Tử Tiêu đám người cũng dừng lại, khí tức cư nhiên tiêu thất. Vóc người cao tráng đại hán Hủy Diệt Kiếm Vương cau mày nói rằng, vừa mới, bọn hắn vẫn luôn truy tìm lấy trong hư không lưu lại khí tức, thế nhưng đến nơi đây, cổ khí tức kia cư nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người khác tất cả đều cau mày, thần niệm bao phủ bát phương, ra tìm Tô Mạc tung tích. Thần vương cảnh cường giả, thần niệm cực mạnh, đơn giản có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm, như là Trung Cực Thần Vương loại này cao cấp thần vương, thần niệm có thể bao phủ 3 vạn dặm trở lên. Thế nhưng, ba trong vòng vạn dặm, cũng không có cái kia tầng vẫn khí tức. Trong hư không lưu lại khí tức, vốn là rất là mờ nhạt, hơn nữa còn là vô số khí tức trộn chung, phi thường hỗn độn, làm sao lại như vậy? Trung Cực Thần Vương sắc mặt âm trầm, nếu là bọn họ mấy người, liền một cái nho nhỏ võ giả đều bắt không được, vậy đơn giản là cái chê cười. Điện chủ, nơi đây tầng vẫn trong hơi thở đoạn, thế nhưng, lại có mặt khác một cổ rất là mờ nhạt võ giả khí tức. Phong Tuyết Thần Vương trầm giọng nói, Trung Cực Thần Vương mặt không chút thay đổi, vẫn chưa hồi đáp, hắn đồng dạng cảm giác được cổ hơi thở này, thế nhưng, cổ hơi thở này, cùng vừa mới tầng vẫn khí tức hoàn toàn bất đồng, không thể xác định là không phải cùng tầng vẫn có quan hệ, như vậy đi, không khỏi người này đào tẩu, chúng ta phân tán truy tung. Chỉ hơi trầm ngâm, Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói rằng, tiếng nói vừa dứt, hắn liền thân hình lóe lên, theo cái kia cổ lưu lại khí tức, rất nhanh truy kích mà đi. Mà Tử Tiêu Thần Vương ba người, gật đầu, liền phân biệt đuổi theo hướng mặt khác ba phương hướng. Chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Trên bầu trời, Tô Mạc tốc độ như điện, Tô Mạc nhanh đến cực hạn. Không biết có hay không thần vương cảnh cường giả đuổi theo. Một bên bay thật nhanh, Tô Mạc một bên trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, thà rằng tin có không thể tin không, thế nào thoát thân đâu. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nhất định phải nghĩ một cái ổn thỏa phương pháp, thần vương cấp bậc cường giả. Cảm giác lực không gì sánh được nhạy cảm, tốc độ khẳng định so với hắn nhanh nhiều. Có, bỗng dưng, Tô Mạc trong đầu hiện lên một luồng linh quang, bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện mười mấy con phệ minh trùng. Phệ minh trùng chính là trước đây hợp thành phi trùng đại kiếm phi trùng, chỉ bất quá, trước đây phi trùng đại kiếm triệt để hủy diệt, đại đa số đẳng cấp cao phệ minh trùng đều chết, hắn còn lại cũng không nhiều. Tô Mạc bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, mười mấy con phệ minh trùng trên thân thể đều lượn lờ hắn khí tức, sau đó sở hữu phệ minh trùng tan ra bốn phía, phân tán bay về phía bát phương, mà Tô Mạc lần nữa cải biến phương hướng, cấp tốc rời đi. Dựa vào những thứ này, phệ minh trùng có thể lăn lộn hào nhận biết, mặc cho người truy đuổi rất mạnh, luôn không khả năng từ nơi này sao nhiều trong hơi thở phân biệt ra người nào là hắn chân thân a. Rất nhanh, Tô Mạc liền lần nữa biến mất không thấy. Mấy hơi thở đi qua, Trung Cực Thần Vương đến nơi, thân hình dừng lại ở vừa mới Tô Mạc thả ra phệ minh trùng chi địa. Trung Cực Thần Vương chau mày đứng lên, tại hắn trong cảm giác, cơ hồ là bốn phương tám hướng đều có tầng vẫn khí tức. Hắn hiểu được, đây là tầng vẫn vận dụng nào đó lăn lộn hào nhận biết phương pháp, muốn lừa dối. Lập tức, Trung Cực Thần Vương nhắm mắt lại, thần niệm ùng ùng kéo đến, cảm giác lực tràn ngập bát phương, cẩn thận nhận biết phệ minh trùng. Sau một lát, Trung Cực Thần Vương mở mắt ra, tại hắn nhận biết phía dưới có vài chục cổ trong hơi thở, ẩn chứa cực kỳ mờ nhạt phệ minh trùng khí tức. Mặc dù hơi thở này rất nhạt, thế nhưng là khó có thể giấu giếm được hắn nhận biết. Lẽ nào người này là người của ma tộc? Trung Cực Thần Vương trong lòng lạnh lẽo, Phệ Minh Trùng chính là cổ ma trong cơ thể ký sinh chi vật, bình thường chỉ có người của ma tộc mới có. Bất quá, hắn rất nhanh thì phủ quyết cái suy đoán này, bởi vì người của ma tộc không có khả năng tu luyện hỗn độn nguyên lực, không có dây dưa thời gian. Trung Cực Thần Vương lần nữa tập trung Tô Mạc phương hướng, rất nhanh đuổi theo. Chấm chấm chấm. Tô Mạc một đường đi nhanh, thỉnh thoảng thả ra một ít Phệ Minh Trùng, đồng thời thỉnh thoảng cải biến phương hướng. Phi hành gần nửa canh giờ, hắn cũng không có bị bất luận kẻ nào đuổi theo, trong lòng thoáng thở phào. Thành trì, vào thời khắc này, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, bởi vì, hắn tại cuối tầm mắt, tiền phương xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này không lớn, thế nhưng, đối với hắn mà nói, nhưng là có thể có cực đại trợ giúp. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, thân hình như điện, lập tức liền tiến vào trong thành trì. Tiến vào trong thành trì, Tô Mạc không có làm bất kỳ dừng lại gì, cửa nam vào cửa bắc ra, đồng thời lần nữa cải biến khí tức cùng hình dáng. Cái này trong thành trì, võ giả rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có người ra ngoài, chính là dành cho hắn thoát đi cơ hội. Ly khai thành trì sau đó, Tô Mạc trực tiếp hướng luân hồi thần triều phương hướng mà đi. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đi rồi, nửa khắc đồng hồ sau đó, Trung Cực Thần Vương đi tới nơi này tọa cẩn thận thành trì. Thân hình đứng lặng tại trên thành trì không, Trung Cực Thần Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì, hắn truy tìm. Trước đó, bởi vì Tô Mạc thỉnh thoảng thả ra mang theo hắn khí tức Phệ Minh Trùng, mỗi một lần đều để hắn dây dưa không ít thời gian. Thế nhưng, cuối cùng là một đường phân rõ thật giả, đuổi tới tòa thành trì này. Thế nhưng, tòa thành trì này mặc dù không lớn, cũng có gần 100 vạn võ giả, đủ loại khí tức ùng ùng kéo đến, phi thường hỗn loạn. Cho nên, hắn triệt để vô pháp tập trung Tô Mạc khí tức, thì cũng không cách nào truy kích. Vô liêm sỉ, phẫn nộ Trung Cực Thần Vương, quát to một tiếng, rung động trời cao, thành trì đều kịch liệt rung động. Mặc dù hắn không am hiểu cách truy tung, thế nhưng, liền một cái nho nhỏ con kiến hôi, đều có thể ở trong tay hắn chạy trốn. Hắn làm sao không nộ, Thần Vương, Trung Cực Thần Vương bớt giận, trong thành trì, gần 100 vạn võ giả, bị nổi giận Trung Cực Thần Vương hù dọa mặt không còn chút máu, cũng không ít người trực tiếp quỳ xuống, hướng về bầu trời phía trên Trung Cực Thần Vương quỳ lạy. Nơi này là Trung Cực Kiếm Vực, Trung Cực Thần Vương có thể nói là Trung Cực Kiếm Vực chúa tể, tất cả mọi người đều là hải hùng khiếp vía, mặt âm trầm, thở dài sau đó, Trung Cực Thần Vương thân hình lóe lên, hướng Trung Cực Thần Vương phản hồi mà đi. Tất nhiên vô pháp truy tung, hắn cũng sẽ không tốn tại nơi đây. Lúc này việc cấp bách, một là trùng kiến sơn môn, hai là điều tra ra tầng vẫn cụ thể bối cảnh. Bất quá, giờ này khắc này, Trung Cực Thần Vương trong lòng đã có một cái suy đoán. Lúc trước, Thiên Trần Vũ tới tìm hắn, kéo hắn lưu ý một cái tên là Tô Mạc người, đồng thời báo cho biết Tô Mạc đại khái tình huống. Hiện tại, hắn cơ bản có thể kết luận, cái này tầng vẫn rất có thể chính là Tô Mạc. Đương nhiên, cụ thể tầng vẫn là tình huống gì, hắn còn cần trở về giải một phen. Chương 2372, Thác Bạc Thanh Vân Nguyên Thần. Tô Mạc ly khai tòa thành trì kia sau đó, liên tục phi hành mấy ngày, rốt cục ly khai Trung Cực Kiếm Vực. Trong lúc đó, hắn cũng liền tiếp theo mấy lần cải biến lộ tuyến, cũng mấy lần thả ra Phệ Minh Trùng. Mấy ngày thời gian, đều là một đường thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, hẳn không có đuổi theo a. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên thầm nghĩ trong lòng, nếu là có thần vương cấp bậc cường giả đuổi theo, cần phải đã sớm đuổi tới hắn. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, Trung Cực Kiếm Vực hắn là không thể lại trở về, thế nhưng trong lòng hắn, nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Lăng Thường, mà là lo lắng Tử Tiêu sẽ làm sao đối phó hắn. Hắn đạt được Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, tất nhiên đã bị Trung Cực Thần Vương Điện biết được, Tử Tiêu chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thiên Tầm Nguyệt tại Tử Tiêu trên tay, người này nhất định sẽ vận dụng cái này lợi thế, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng không có chắc, đối mặt thần vương cấp bậc Tử Tiêu, trước mắt hắn hoàn toàn không có sức. Thở dài, Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, trước mắt không có năng lực đối phó Tử Tiêu, hắn chỉ có thể rời đi, sau này có thực lực lại nói. Cũng may, Thiên Tầm Nguyệt không chỉ có là Tử Tiêu áp chế hắn lợi thế, cũng phải cần mang Lăng Thường lợi thế, Tử Tiêu sẽ không tùy tiện thương tổn Thiên Tầm Nguyệt, đi nơi nào đâu. Chạy như bay tại trời cao phía trên, Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, là về Luân Hồi Thần Triều hay là đi tìm Long Đằng đám người. Về Luân Hồi Thần Triều lời nói, phiêu lưu rất lớn, hay là đi Thiên Long Thần Triều tương đối ổn thỏa một ít. Bất quá, tại đi Thiên Long Thần Triều trước đó, hắn còn muốn trước đem bắt mấy người xử lý một chút. Sau một lát, Tô Mạc phát hiện một mảnh rừng hoang, lách mình chui vào. Trong rừng hoang, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở một bụi cổ thụ phía dưới, hai tròng mắt khép hờ, ý thức tiến vào thôn phệ nguyên thần bên trong, thôn phệ trong nước xoáy, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một hai người, cùng với Cổ Kiếm Sơn nguyên thần đều ở, ba người đều là không có chết, bởi vì Tô Mạc cũng không có làm luyện hóa. Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Một hai người, thương thế khôi phục không ít, tại thôn phệ trong nước xoáy không ngừng công kích, giãy giụa, nhưng Tô Mạc nguyên thần thừa nhận rất cưỡng chế lực, nhất định phải nhanh giải quyết. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ nguyên thần liền bắt đầu luyện hóa Cổ Kiếm Sơn Vạn Hóa Thần Kiếm nguyên thần, gạt bỏ bên trong ẩn chứa Cổ Kiếm Sơn thần trí. A, chỉ nghe hét thảm một tiếng tiếng vang lên, Cổ Kiếm Sơn Vạn Hóa Thần Kiếm nguyên thần liền trở thành vật vô chủ, chỉ còn lại có nguyên thần Cổ Kiếm Sơn, hơn nữa là gặp đại sáng lập nguyên thần, Cổ Kiếm Sơn căn bản không có thực lực phản kháng. Cái này, đóng ngoặc vuông, một màn này tự nhiên cũng xem ở Vân Mộc cùng Thác Bạc Lưu Minh trong mắt, hai người nhất thời trong lòng hoảng hốt. Tần Vẫn, chúng ta không oán không cừu, ngươi thả ta ly khai. Vân Mộc nũng nịu hét lớn. Giờ này khắc này, trong lòng nàng e ngại không thôi, sớm đã không có làm ban đầu ngạo khí. Tần Vẫn, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi đó là cái gì nguyên thần? Thác Bạc Lưu Minh đồng dạng chợt quát, hắn không có nhường Tô Mạc thả hắn, bởi vì điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Vân Mộc, chúng ta thật là không oán không cừu, nhưng ngươi muốn cướp đoạt Trung Cực Kiếm Đạo, đây chính là thù hận. Tô Mạc lạnh lùng ý niệm thanh âm vang lên, hắn không phải người thích giết chóc, cô gái này hắn cũng tại suy nghĩ có muốn hay không giết, cướp đoạt Trung Cực Kiếm Đạo, thật là ta sai, ta nguyện ý bồi thường. Vân Mộc trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, nàng không thể bỏ qua cô gái này, bởi vì một khi buông tha đối phương, rất có thể sẽ lọt vào trả thù. Hắn địch nhân đã quá nhiều, không thể tăng thêm nữa mới địch nhân. Huống hồ, cô gái này có Thiên Phạt Thần Đồng Nguyên Thần, còn có Thiên Diễn Chi Thể, đây đều là chí bảo. Vì vận mạng mình, vì không ngừng cường đại, hắn chỉ có thể không thương Hương Tiết Ngọc, không có ý tứ. Làm ngươi xuất thủ cướp đoạt Trung Cực Kiếm Đạo là lúc, ngươi vận mệnh liền đã định trước. Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên, lập tức thôi động thôn phệ nguyên thần, bắt đầu luyện hóa Vân Mộc, tại thôn phệ trong nước xoáy. Thôn phệ nguyên thần luyện hóa chi lực là phi thường khủng bố, chỉ cần không phải thực lực siêu việt Tô Mạc rất nhiều, trên cơ bản cũng không thể ngăn cản. Tần Vẫn, ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ hối hận. Tại thôn phệ nguyên thần luyện hóa phía dưới, Vân Mộc toàn thân huyết nhục, nguyên lực cũng bắt đầu tan rã, đồng thời thần trí lọc vào cường lực ma diệt, nhất thời hoảng sợ rống to. Tô Mạc không để ý đến Vân Mộc gầm rú, cực lực luyện hóa, chỉ là mười mấy hơi thở, Vân Mộc liền hoàn toàn biến mất. Thân thể tan rã, nguyên thần bị tước đoạt, thần trí bị gạt bỏ, huyết mạch chi lực cùng một thân tinh khí chảy vào Tô Mạc trong cơ thể. Một màn này, bị Thác Bạc Lưu Minh xem ở nhãn lực, nhất thời kinh hãi gần chết. Bất quá, hắn không có có động tác gì, đang cực lực chữa thương, chỉ có thương thế khôi phục, hắn mới có chạy đi khả năng. Tô Mạc tạm thời cũng không có đối phó Thác Bạc Lưu Minh, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, công pháp vận chuyển, tại luyện hóa hấp thu Vân Mộc tinh khí. Vân Mộc tinh khí, bao hàm một thân tu vi cùng khí huyết chi lực, phi thường khổng lồ, chỉ bất quá không phải ngũ hành chi lực, đối với Tô Mạc mà nói, tác dụng không lớn. Vân Mộc thiên diễn chi thể huyết mạch, bị Tô Mạc dung nhập tự thân huyết mạch bên trong, hắn cũng không có đi kiểm tra loại này huyết mạch chi lực có năng lực gì, dù sao, hắn huyết mạch chi lực quá nhiều, cũng không quan tâm loại này huyết mạch mạnh yếu, trừ phi là thái cổ dị thể bản tiền tứ huyết mạch, nó huyết mạch chi lực. Đối hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Thở dài sau đó, Tô Mạc đem Vân Mộc tất cả hấp thu sau đó, ý niệm lần nữa chìm vào thôn phệ nguyên thần bên trong. Thác Bạc Lưu Minh, ngươi và Thác Bạc Thanh Vân là quan hệ như thế nào? Tô Mạc ý niệm bên trong truyền ra không cho cự tuyệt thanh âm, hỏi Thác Bạc Lưu Minh. Hắn biết rõ đối phương tại chữa thương, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, lấy đối phương thương thế, không có một tháng thời gian, rất khó trở lại đỉnh phong. Coi như đối phương khôi phục lại đỉnh phong, cũng đừng nghĩ từ thôn vệ nguyên thần bên trong chạy trốn. Thác Bạc Thanh Vân là ta nhị thúc. Thác Bạc Lưu Minh trầm giọng nói rằng, hắn vẫn chưa giấu giếm, bởi vì chuyện này cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền có thể biết được hiểu. Hắn tạm thời cũng không muốn làm tức giận Tô Mạc, mà là tận lực kéo dài thời gian, khôi phục thực lực, nhị thúc. Tô Mạc nghe vậy nhưng, quả nhiên là có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Ta yêu cầu biết được ngươi nhị thúc tình huống cặn kẽ, bao quát nguyên thần, các loại huyết mạch các loại, chờ. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, có thể, Thác Bạc Lưu Minh gật đầu, thần kỳ phối hợp, lập tức chỉ hơi trầm ngâm, nói, nhị thúc tu vi là trung cấp thần vương, nguyên thần cùng loại người như ngươi thôn phệ vòng xoáy cùng loại, thế nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng, tác dụng là phong ấn, phong thiên phong địa phong nhân, đủ để phong khốn tất cả tồn tại. Thác Bạc Lưu Minh từ từ mở miệng, đem nhị thúc tình huống, cặn kẽ hướng Tô Mạc giảng thuật một phen. Sau một lát, Thác Bạc Lưu Minh kể xong, nói, đại khái chính là loại tình huống này. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, ở đối phương giảng thuật bên trong, Thác Bạc Thanh Vân nguyên thần năng lực là phong ấn, đồng thời cũng không nó nguyên thần cùng huyết mạch chi lực. Đối cái này, hắn cũng không tin tưởng, nếu là không có nó nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, như vậy Thác Bạc Thanh Vân thiên phú, cũng quá đồng dạng. Ngươi xác định Thác Bạc Thanh Vân chỉ có một nhất nguyên thần, đồng thời không có huyết mạch chi lực. Nếu là bị ta phát hiện ngươi nói láo, ngươi đem thừa nhận khó có thể tưởng tượng dằn vặt. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương lời nói, ta những câu là thật, đến mức nhị thúc có hay không nó nguyên thần cùng huyết mạch, không có ai biết được, bởi vì, chưa từng có người nào, có thể làm cho nhị thúc ra tay toàn lực. Thác Bạc Lưu Minh trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, coi như Thác Bạc Thanh Vân có nó nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, vậy cũng sẽ không bại lộ quá sớm, dù sao, hắn địch nhân là đế nhất hồn, khẳng định sẽ che giấu mình thực lực. Nói chung, Thác Bạc Thanh Vân tuyệt đối không có khả năng liền điểm ấy thiên phú, coi như không có nó nguyên thần, cũng nên có cường đại huyết mạch chi lực. Thác Bạc Thanh Vân bây giờ tại chỗ nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, ngay tại Địa Vương Cung, một mực tại bế quan, nghìn năm cũng không xuất quan. Thác Bạc Lưu Minh nói rằng, xem ra cũng tại tranh thủ sớm ngày đột phá đến cao cấp. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân cạnh tranh, tranh thủ dẫn đầu trở thành cao cấp thần vương. Bởi vì, một khi dẫn đầu trở thành cao cấp thần vương, trên cơ bản liền nắm chắc phần thắng. Dù sao, ở trước mắt thần vực, chí cường giả không thấy tăm hơi, lấy hai người thiên phú, một khi trở thành cao cấp thần vương, trên cơ bản tại thần vực là có thể vô địch, coi như không thể vô địch, cũng không có ai có thể thương tổn được bọn hắn. Có thể nói, đế nhất hồn nếu như trước một bước trở thành cao cấp thần vương, còn có thiên vương cung trợ giúp, Thác Bạc Thanh Vân hẳn phải chết, mặt khác cũng thế, đế nhất hồn hẳn phải chết. Chương 2373, trung chuyển lúc đầu. Bế quan nghìn năm, Tô Mạc trong lòng tự lẩm bẩm, có chút gấp gáp cảm giác, tuy nói đến thần vương cấp bậc, đề thăng khẳng định cực kỳ trắc trở, coi như khủng bố đến đâu yêu nghiệt, đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Thế nhưng, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, vạn nhất bên trong một người dẫn đầu trở thành cao cấp thần vương, cái kia hết thảy đều xong. Bất quá, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều là đang bế quan, đối với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao, khác nguy hiểm tính, liền rơi chậm lại không ít. Thác Bạc Lưu Minh, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi ở nơi này ngây ngô a. Tô Mạc cao giọng nói rằng, nói xong, ý hắn niệm liền rời khỏi thôn vệ trong nước xoáy, người này tạm thời không thể giết, về sau có lẽ là hắn một cái lợi thế. Thác Bạc Lưu Minh yên lặng không nói, trong lòng hắn, đối với Tô Mạc thân phận, có một cái suy đoán này, nhưng hắn kinh hãi không thôi, thế nhưng, hắn sẽ không nói ra tới, chỉ có còn sống đào tẩu, hắn có thể đem tin tức này, báo cho biết Địa Vương Cung cùng với hắn nhị thúc. Lập tức, Tô Mạc không tiếp tục để ý Thác Bạc Lưu Minh, bắt đầu dung luyện cổ kiếm sơn vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Hắn vốn là có một cái vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cộng thêm lại khống chế trung cực kiếm đạo, tự nhiên muốn đem kiếm đạo uy lực tối đại hóa, cho nên hắn tự nhiên muốn dung luyện cổ kiếm sơn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, đem dung luyện thành chính mình bản mệnh nguyên thần. Điểm này cũng không trắc trở, mấy giờ sau đó, Tô Mạc là thành công dung luyện, sở hữu hai cái hỗn độn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, đến mức thiên huyễn nguyên thần cùng với Vân Mộc Thiên Phạt Thần Đồng Nguyên Thần, hắn ngược lại là không có dung luyện, bởi vì hắn thần hồn không đủ cường đại, vô pháp sẽ đi dung luyện một cái bản mệnh nguyên thần. Đương nhiên, Thiên Huyễn Nguyên Thần cùng Thiên Phạt Thần Đồng Nguyên Thần, coi như không trở thành bản mệnh nguyên thần, hắn cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá hiệu quả sẽ rơi chậm lại rất nhiều mà thôi. Sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trong, bao la đại địa mênh mông vô bờ, thật lớn trung cực thần kiếm, đứng sững ở đại địa phía trên, chấn nhiếp nhân tâm linh, dung luyện kiếm này, mới có thể nhận chủ. Tô Mạc nhìn lấy thật lớn trung cực thần kiếm, nét mặt mang theo mỉm cười, hắn mặc dù có thể khống chế kiếm này, nhưng còn chưa phải là kiếm này chân chính chủ nhân, không thể triệt để như ý khống chế kiếm này, cho nên còn cần dung luyện kiếm này. Dung luyện phương pháp, ngược lại cũng đơn giản, giống như dung luyện bản mạng linh kiếm một dạng. Đương nhiên, chỉ có khống chế kiếm nguyên chi nhân, mới có thể dung luyện trung cực thần kiếm. Thở dài sau đó, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở trung cực thần kiếm phía trên, tích xuất chính mình bản mệnh tinh huyết, bắt đầu dung luyện. Dung luyện trung cực thần kiếm, sau bản mạng linh kiếm muốn trắc trở rất nhiều, thế nhưng, Tô Mạc cũng chỉ là dùng một canh giờ, liền dung luyện trung cực thần kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung cực thần kiếm cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chuôi bốn thước đại kiếm, rơi vào Tô Mạc trong tay, thực sự là một thanh bất phàm thần khí. Nắm tay bên trong trung cực thần kiếm, Tô Mạc trong lòng vui mừng không thôi, cái này trung cực thần kiếm rất nặng, khó có thể tưởng tượng trọng, hầu như so trong vũ trụ một ngôi sao còn nặng hơn. Nếu như tu vi không đủ cao, phỏng chừng đều cầm không nổi kiếm này. Chủ yếu nhất là, kiếm này không chỉ có là một loại chính thống bảo kiếm, cũng là một thanh linh kiếm. Đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung cực thần kiếm liền tan biến không còn dấu tích, tiến vào trong biển ý thức của hắn. Tất cả sau khi hoàn thành, Tô Mạc lập tức không gian bảo khí bên trong, bắt đầu chạy đi. Hắn chỗ đi phương hướng, là Thiên Long Thần Triều phương hướng, lần này hắn muốn đi Long Tộc, phi hành bên trong. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung cực thần kiếm xuất hiện ở dưới chân, hắn ngự kiếm mà đi, tốc độ nhất thời chợt tăng mấy lần. Giờ này khắc này, hắn ngự trung cực thần kiếm tốc độ, nhanh đến cực hạn, so phổ thông bản mạng linh kiếm phải nhanh nhiều. Đương nhiên, ngự kiếm phi hành tốc độ, vẫn là không có hắn lần đầu tiên triệu hoán trung cực thần kiếm là lúc, kiếm này bay đến trước người hắn tốc độ. Dù sao, triệu hoán trung cực thần kiếm, dựa vào là kiếm nguyên liên hệ, mà ngự kiếm phi hành, dựa vào là tinh thần lực, cả hai không thể so sánh nổi. Thế nhưng ngự kiếm phi hành chỉ có thể dựa vào tinh thần lực. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, tốc độ như thế, vô luận là chạy thoát thân vẫn là chạy đi, đều nhanh mấy lần. Lập tức, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, cắm đầu chạy đi. Mà ở Tô Mạc chuyên tâm chạy đi là lúc, vạn đạo kiếm trũng nhất dịch chuyện phát sinh, cũng truyền khắp trung cực kiếm vực, hướng cái khác giới vực truyền bá. Một cái tên là Tần Vẫn Yêu Nghiệt, khống chế trung cực kiếm đạo, lấy đi trung cực thần kiếm, hủy diệt trung cực thần vương điện Sơn Môn. Việc này, như là một vòng phong bạo, lấy trung cực kiếm vực làm trung tâm, hướng tất cả đại giới khu vực cuộn sạch. Trong lúc nhất thời, việc này nhấc lên thật lớn sóng lớn, vô số người hơi khiếp sợ. Nghe đồn, cái này Tần vẫn cực kỳ nghịch thiên phú đủ để treo lên đánh bất luận cái gì vạn cổ thiên kiêu thiên phú. Người này, tu luyện hỗn độn đạo thống, luyện thành hỗn độn bất diệt thể, sở hữu vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần các loại, chờ, siêu cấp cường đại nguyên thần, thiên phú vang dội cổ kim. Mặc dù tin tức này có chút để cho người ta khó có thể tin, thế nhưng, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Rất nhiều người đều chứng kiến Tần vẫn thiên phú, vô số hơi khiếp sợ, vô số người đang suy đoán, cái này Tần vẫn là người như thế nào vậy, vì sao như vậy nghịch thiên. Bất quá, đối với phổ thông võ giả mà nói, căn bản không có khả năng biết rõ Tần vẫn nội tình. Cũng chỉ có một số ít người mới hiểu chân chính nội tình. Nguyên thần kiếm sơn nơi ở, giờ này khắc này, mới xây một tòa thành trì. Thành trì hình dáng đã kiến thành, nhưng bên trong còn chưa hoàn thiện. Rất nhiều kiến trúc tại đây tu kiến, chừng mấy trăm ngàn võ giả đang bận rộn. Bất quá, bởi vì đều là tu vi cường đại võ giả, tu kiến tốc độ phi thường nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều có cung điện lạc thành. Một tòa cổ xưa trong cung điện, lúc này có 5 người đang ngồi. Ngồi trên chủ tọa phía trên người, tự nhiên chính là trung cực thần vương. Đại điện bên trái ngồi ngay thẳng Tử Tiêu cùng Lăng Thường, bên phải ngồi ngay ngắn là Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương. Không hề nghi ngờ, cái này Tần vẫn chính là Tô Mạc, cũng là Thiên Trần Vũ một mực tại tìm người. Trung cực thần vương nhìn chung quanh mọi người, thanh âm trầm thấp, điện chủ, hiện tại việc cấp bách là tìm đến cái này Tô Mạc hạ lạc. Phong Tuyết thần vương nói rằng, mặc kệ cái này Tần vẫn là ai, cùng Thiên Trần Vũ là quan hệ như thế nào, tìm được thế nhân tài là việc cấp bách. Trung cực thần vương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thường, hỏi, Lăng Thường, ngươi cho rằng Tô Mạc sẽ đi nơi nào? Bởi vì lúc trước, hắn đã biết được, Tô Mạc là thông qua Lăng Thường tiến vào trung cực thần vương điện, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Điện chủ, Tô Mạc trước đây đối ta có ân, ta mới có thể trợ giúp hắn gia nhập trung cực thần vương điện, cho nên ta cũng không hiểu biết hắn sẽ đi chỗ nào. Lăng Thường lắc lắc đầu nói, nàng nhưng trong lòng thì âm thầm cảm khái, bởi vì, nàng cũng thật không ngờ, Tô Mạc có thể được trung cực kiếm đạo, cũng lấy đi trung cực thần kiếm, cái này hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, thật sao? Trung cực thần vương nghe vậy, đôi mắt khiếp lại, nói thế hắn chỉ tin phân nửa, bởi vì, Lăng Thường không có khả năng trợ giúp một cái không biết ngọn ngành chi nhân, gia nhập Trung Cực Thần Vương Điện, chỉ hơi trầm ngâm, Trung Cực Thần Vương lại nói, Lăng Thường, việc này ngươi có trách nhiệm, truy tra Tô Mạc sự tình, ngươi nhất định phải thân lực thân vi, không thể buông lỏng, hắn vẫn chưa bức bách Lăng Thường, bởi vì, hắn cũng hiểu biết, Tô Mạc tất nhiên đạt được Trung Cực Kiếm Đạo, cũng lấy đi Trung Cực Thần Kiếm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chính mình hành tung, điểm ấy Lăng Thường hẳn không có dối trá, minh bạch. Lăng Thường trọng trọng gật đầu, ngươi bây giờ lập tức khởi hành, đi trước Luân Hồi Thần Triều Thiên Vương Cung, tìm kiếm Thiên Trần Vũ, giải Tô Mạc cụ thể nội tình. Trung Cực Thần Vương phân phó nói, vâng, Lăng Thường đứng dậy, hướng Trung Cực Thần Vương ôm quyền, liền xoay người ly khai đại điện, tại Lăng Thường đi rồi. Trung Cực Thần Vương ánh mắt nhìn chung quanh Tử Tiêu Thần Vương, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương ba người. Tử Tiêu, hiện nay Lăng Thường, khả năng đã không còn là trước đây Lăng Thường, ngươi có thể minh bạch. Trung Cực Thần Vương ánh mắt rơi vào Tử Tiêu trên người, minh bạch. Tử Tiêu gật đầu, hắn lý giải điện chủ ý tứ, bây giờ Lăng Thường, tâm khả năng sớm đã không phải hoàn toàn ở Trung Cực Thần Vương điện, ngươi trong tối theo nàng, nàng vô cùng có khả năng cùng Tô Mạc có quan hệ đặc thù. Nếu như một khi khác thường, lập tức đưa nàng bắt, nếu như nàng cùng Tô Mạc gặp mặt, vậy thì đem hai người một chỗ mang về. Trung Cực Thần Vương phân phó nói, hiện nay, hắn đối với Lăng Thường đã không hoàn toàn tín nhiệm, điện chủ yên tâm. Tử Tiêu gật đầu, đứng lên, còn có, không thể để cho nàng phát hiện ngươi. Trung Cực Thần Vương nói bổ sung, nếu Lăng Thường không có phản bội Trung Cực Thần Vương điện, phương pháp này sẽ để cho trái tim băng giá, cho nên vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Lăng Thường dù sao cũng là hắn một tay dạy nên đệ tử, ở trong lòng hắn, vẫn có phân lượng rất lớn. Điện chủ yên tâm, lấy Lăng Thường hiện nay tu vi, không có khả năng nhận thấy được ta tồn tại. Tử Tiêu trầm giọng nói rằng, nói xong, liền xoay người mà đi. Hai người các ngươi, an bài môn hạ đệ tử, cho ta điều tra Tô Mạc hạ lạc, coi như lật khắp toàn bộ thần vực, cũng phải cấp ta tra được Tô Mạc ở nơi nào. Sau đó, Trung Cực Thần Vương lại đối Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương phân phó nói, vâng. Hai người ôm quyền lĩnh mệnh, còn có, theo Hàng Sinh nói, thời không giới vực Vĩnh Hằng Thần Cung đệ tử Công Tôn Gia cùng Tô Mạc quen biết, lập tức phái người đi vào Vĩnh Hằng Thần Cung. Trung Cực Thần Vương lại phân phó nói, minh bạch. Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương lĩnh mệnh, liền nhau nhau xin cáo lui ly khai, mỗi người đi an bài nhân thủ điều tra Tô Mạc hành tung. Phong Tuyết Kiếm Cung cùng Hủy Diệt Kiếm Cung, chừng đệ tử 30 vạn, bên trong không thiếu đại lượng am hiểu cách truy tung cùng điều tra đệ tử, toàn bộ được an bài ra ngoài, bắt đầu đại quy mô truy tra Tô Mạc hành tung, mà Trung Cực Thần Vương, cũng không có không đếm xỉa đến, ly khai Trung Cực Thần Vương Điện, lên đường đi vào Hỗn Độn Thần Triều, cái kia Tô Mạc tu luyện chính tông Hỗn Độn Đạo Thống, luyện thành Hỗn Độn Bất Diệt Thể, tất nhiên cùng Hỗn Độn Thần Triều có quan hệ, cho nên, hắn muốn đi vào Hỗn Độn Thần Triều. Gặp mặt Hỗn Độn Thần Triều bây giờ nắm quyền chi nhân, Hỗn Độn Nguyên Vương, chương 2374, hèn hạ Tử Tiêu. Lăng Thường ly khai Trung Cực Thần Vương Điện sau đó, trực tiếp thẳng hướng Luân Hồi Thần Triều mà đi, đi vào tìm kiếm Thiên Trần Vũ. Nàng đã từng cũng đã gặp Thiên Trần Vũ, cái thiên phú này tuyệt thế vô thượng thần vương, chỉ bất quá, hắn trước đây nhận thức Thiên Trần Vũ là lúc, đối phương còn chưa trở thành thần vương, Trung Cực Thần Vương có thể không biết được. Thiên Trần Vũ vì sao tìm kiếm Tô Mạc, thế nhưng, Lăng Thường nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng, nhất định là vì đế nhất hồn, cho nên, chuyến này đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng, nàng nhưng là không thể cự tuyệt Trung Cực Thần Vương mệnh lệnh, Lăng Thường tốc độ thật nhanh, hai ngày sau đó, liền ly khai Trung Cực Thần Vực địa giới, cái này ở lúc này, phía sau truyền đến hư không gào thét tan vỡ thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, là Tử Tiêu đuổi theo. Lăng Thường gặp cái này, nhất thời dừng lại, sắc mặt trầm xuống, nàng đã đoán được đối phương ý đồ đến. Lăng Thường, vi huynh có việc thương lượng với ngươi. Hô hấp ở giữa, Tử Tiêu liền tới đến Lăng Thường trước người, mặt mang nụ cười ấm áp, Trung Cực Thần Vương mệnh hắn trong tối theo Lăng Thường, nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn có chính mình dự định. Tử Tiêu, ngươi có chuyện gì? Lăng Thường sắc mặt rõ ràng lạnh như sương, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết Tần Vẫn nội tình, đúng không? Tử Tiêu mỉm cười hỏi, không biết. Lăng Thường lắc đầu, coi như là biết được, nàng cũng không khả năng nói cho đối phương biết, không biết. Tử Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một tia hí ngược nụ cười, nói, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta, nhưng ta muốn nói là, Tần vẫn nhất định phải trở về, ngươi có ý gì? Lăng Thường đôi mắt đẹp híp một cái, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, ngươi xem cái này, Tử Tiêu tay áo bào vung lên, một cái trong suốt quan tài kiến quách xuất hiện ở trước người hắn, áo trắng như tiên thiên tầm nguyệt, lẳng lặng nằm ở trong quan tài, phản phất tuyên cổ tồn tại, cái này. Quan tài tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Lăng Thường gặp cái này, rõ ràng lãnh như sương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhất thời đại biến, nàng biết được Tử Tiêu là muốn đi qua nàng tìm được Tần Vẫn, thế nhưng, hoàn toàn không ngờ rằng, thiên tầm nguyệt cư nhiên tại Tử Tiêu trong tay, ngươi đây cũng không cần biết được. Tử Tiêu lần nữa vung tay áo bào, thu hồi thiên tầm nguyệt quan tài, mỉm cười nói, nếu như Tần Vẫn không trở lại, người nữ nhân này sẽ như thế nào, vi huynh có thể không dám hứa chắc. Đóng ngoặc vuông, ngươi. Tử Tiêu, ngươi cư nhiên như thế hèn hạ. Lăng Thường sắc mặt, lúc thì xanh lúc thì hồng, đối phương thủ đoạn hèn hạ, để cho nàng trong lòng tức thì nóng giận. Ai, Lăng Thường, vi huynh cũng không muốn đi đến một bước này. Tử Tiêu thở dài, chắp hai tay sau lưng, than thở, ngươi ta trước đây cùng nhau trưởng thành, vi huynh chí hướng, ngươi là minh bạch, hoang giới đã tiến vào mặt thế, kỷ nguyên chung kết đã không xa, vi huynh chỉ có thể không từ thủ đoạn. Tử Tiêu trong lòng, có chút bất đắc dĩ, đối với trước mặt cái này đã từng ưa thích nữ nhân, hắn cũng không muốn tổn thương quá sâu, chỉ bất quá, làm chứng đạo, vì siêu thoát kỷ nguyên, hắn không được không làm như vậy, dù sao, chỉ có chính mình cường đại, mới là tối trọng yếu, nữ nhân không tính là gì. Tử Tiêu, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi lại biến thành dạng này. Lăng Thường tâm tư đau nhất, lần trước Tử Tiêu cứu thiên tầm nguyệt một chuyện, áp chế nàng về sau trở thành lô đỉnh, hiện tại, lại lấy thiên tầm nguyệt sinh tử, áp chế nàng và Tô Mạc, đây hết thảy tất cả, đều để nàng phẫn nộ, nàng và Tử Tiêu, đã từng cùng nhau trưởng thành, thân như huynh muội, có mấy trăm ngàn năm cảm tình, thế nhưng, giờ này ngày này, cái này mấy trăm ngàn năm cảm tình, chính là một cái chê cười. Lăng Thường, thành toàn vi huynh a, nếu như vi huynh có thể siêu thoát kỷ nguyên, nhất định đem hết toàn lực bảo vệ cho ngươi bình an. Tử Tiêu mặt mang thâm tình nói rằng, ta không có cách nào giúp ngươi, cũng không có năng lực giúp ngươi. Lăng Thường lắc đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt, trở nên càng thêm lạnh lùng. Đối mặt Lăng Thường từ chối thẳng thắn, Tử Tiêu cũng không tức giận, hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Lăng Thường, thản nhiên nói, ta cho ngươi thời gian, trong vòng 5 năm, Tần vẫn không tìm đến ta, cái này trong quan tài nữ nhân, đem thiếu gãy tay chân, trong vòng 10 năm Tần vẫn không tìm đến ta, nữ nhân này cái kia tia chấp niệm sẽ bị gạt bỏ, nếu như trong vòng 20 năm, Tần vẫn còn chưa tìm ta, vậy cái này nữ nhân thi thể, chỉ có thể cầm đi cho chó ăn, đương nhiên, như thế nữ nhân tuyệt sắc, coi như là cầm đi cho chó ăn, trước đó cũng sẽ mất đi thuần khiết. Nói xong, Tử Tiêu chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, bước nhanh mà rời đi. Tử Tiêu, ngươi tên súc sinh này. Lăng Thường sắc mặt tái xanh, khí toàn thân run, trong lòng tức giận vô pháp ức chế, không chịu được như thế lời nói, cư nhiên từ Tử Tiêu trong miệng nói ra, quả thực để cho nàng không thể tin được. Thế nhưng, nàng nhưng là không có biện pháp chút nào, đỉnh phong thời điểm nàng, đều không phải là Tử Tiêu đối thủ, hiện tại càng thêm không thể nào là đối phương đối thủ. Nhớ kỹ, Tần vẫn tới tìm ta, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, có thể trước đó cho ta đưa tin. Yếu ớt thanh âm, từ đằng xa truyền đến, lập tức một luồng điện quang bắn nhanh mà đến, rơi vào Lăng Thường trước mặt, điện quang bên trong, bao vây lấy một viên đặc chế truyền tin phù, hiển nhiên, là Tử Tiêu vì Tô Mạc chuẩn bị. Thình thịch, Lăng Thường ngọc thủ, trực tiếp bóp tại truyền tin phù phía trên, nhất thời đem truyền tin phù niết thành bột mịn, nàng không có khả năng thu hồi cái này truyền tin phù, bởi vì cái này rất có thể là Tử Tiêu thủ đoạn, khống chế nàng hành tung thủ đoạn, sau này, coi như thật làm cho Tô Mạc trở về, cũng sẽ không dùng cái này truyền tin phù. Lăng Thường sắc mặt, phi thường khó coi, mặc dù nàng đã không phải là Hồng Thanh Tuyền, thế nhưng sâu trong đáy lòng, đối với Thiên Tầm Nguyệt vẫn có cảm tình, nàng không hy vọng Thiên Tầm Nguyệt triệt để tử vong, càng không hy vọng Thiên Tầm Nguyệt sau khi chết còn muốn chịu nhục. Tô Mạc, ngươi sẽ đang ở đâu vậy? Lăng Thường thấp giọng tự lẩm bẩm, nàng cũng không rõ ràng Tô Mạc sẽ đi nơi nào, bất quá, nàng có Hồng Thanh Tuyền ký ức, đã từng cùng Tô Mạc cùng tồn tại Huyền Hoang tinh vực, cùng tồn tại thần lộ, đối với Tô Mạc giải rất nhiều, trong lòng cũng có chút manh mối, đi trước Luân Hồi Thần Triều, lại đi Hỗn Độn Thần Triều cùng Thiên Long Thần Triều, thở dài sau đó, Lăng Thường trong lòng có dự định, Tô Mạc hiển nhiên không có khả năng ở lại Thiên Trì, như vậy, Tô Mạc nơi đi, có khả năng nhất chính là Hỗn Độn Thần Triều cùng Thiên Long Thần Triều. Lập tức, Lăng Thường không lại trì hoãn thời gian, lập tức toàn lực chạy đi, hướng Luân Hồi Thần Triều mà đi. Chấm chấm chấm. Bởi vì Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm nhấc lên sóng to gió lớn, xa xa không có kết thúc. Không riêng gì Trung Cực Thần Vương Điện đang truy xét Tô Mạc Hạ Lạc, Thiên Trì Thần Triều tất cả đại giới khu vực, vô số thế lực lớn cũng bắt đầu truy ra Tô Mạc Hạ Lạc. Dù sao, vô luận là Trung Cực Thần Kiếm, vẫn là Trung Cực Kiếm Đạo, đều là chí bảo, coi như là đối thần vương cấp bậc cường giả, đều có vô cùng lực hấp dẫn. Mà Thiên Trì Thần Triều vì thế mà chấn động là lúc, người khởi xướng Tô Mạc, đi qua hơn 2 tháng chạy đi, đã tiến vào Thiên Long Thần Triều cảnh nội. Tô Mạc đi tới thần vực, đã có không thiếu niên nguyệt, đối với Thiên Long Thần Triều, cũng có một chút đơn giản giải. Thiên Long Thần Triều mặc dù là Long Chi Quốc Độ, thế nhưng Long tộc chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận là yêu loại chủng tộc cùng dị tộc, cùng với một số nhân tộc. Tô Mạc lần nữa cải biến khí tức cùng dung mạo, tiến vào Thiên Long Thần Triều sau đó, tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền nghe được Long tộc đại bản doanh vị trí. Thiên Long Thần Triều hạch tâm, tại một cái tên là Long Đô địa phương, nói cách khác đây là Long Chi Đô Thành. Chương 2375, tiếp tục như vậy đường. Long Đô là Thiên Long Thần Triều Đô Thành, tọa lạc tại một vùng núi vờn quanh trong sơn cốc. Toàn bộ Long Đô chiếm diện tích cực đại, Nam Bắc dài chừng 8.000 dặm, đồ vật bề rộng chừng 5.000 dặm. Long Đô bầu trời, có một cái thật lớn trận pháp bao phủ, lóe ra sương mù quần sáng. Tô Mạc thân hình, đứng lặng tại phía trên không dãy núi, mắt nhìn tiền phương Long Đô. Một đường chạy tới Long Đô, bình an thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được đại lượng Long Chi khí tức, thế nhưng, tạm thời còn không có cảm giác được Long Đằng đám người tồn tại. Lập tức, hắn bay đến Long Đô thành trước cửa, muốn đi qua cửa thành tiến vào Long Đô bên trong, người đến người phương nào. Nhưng mà, cửa thành trước đó Long tộc thủ vệ, nhưng là ngăn lại Tô Mạc đường. Trước cửa thành Long tộc thủ vệ số lượng không nhiều, chỉ có 8 người, thế nhưng mỗi cái đều là cao thủ, tu vi thấp nhất đều có tam phẩm. Người mở miệng là một người trung niên Long tộc, sinh lần đầu ngân sắc hai sừng, sắc mặt có chút thô cuồng. Long Đô thành bên trong, nhân tộc ít hơn, lại đều là một ít tôi tớ, rất ít ra ngoài, mà người bên ngoài tộc, không có đi qua cao tầng cho phép, là không thể tiến vào Long Đô thành, cho nên, trung niên Long tộc thủ vệ gặp Tô Mạc lạ mặt, liền muốn hỏi một phen. Tại hạ cầu kiến Long Đằng. Tô Mạc nho nhã lễ độ, hướng đối phương ôm quyền nói rằng, hắn chi cho nên trực tiếp cầu kiến, cũng là có ý nghĩ của mình, nếu như Long Đằng không có ở đây Long tộc, thủ vệ này đương nhiên sẽ không nhường hắn đi vào, còn nếu là Long Đằng tại Long tộc, lấy Long Đằng ngũ trảo kim long thiên phú, thủ vệ này tất nhiên biết được, cái nào Long Đằng. Thủ vệ trầm giọng hỏi, tại Long Đô bên trong, gọi Long Đằng tên Long tộc, chừng mấy người đông đúc, ngũ trảo kim long. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, Long Đằng tên có lẽ có người khác, thế nhưng không đến mức đều là ngũ trảo kim long a, ngươi là người phương nào? Thủ vệ hỏi, ta gọi Lạc Thiên Phàm. Tô Mạc mỉm cười Tô Mạc, hắn đương nhiên sẽ không dùng tên thật, nhưng Lạc Thiên Phàm tên, Long Đằng vừa nghe liền sẽ minh bạch, chờ lấy a, ta lệnh người vì ngươi thông báo. Thủ vệ trầm giọng nói rằng, lập tức, liền phân phó một gã khác tuổi trẻ Long tộc, tiến vào Long Đô thành bên trong. Tô Mạc âm thầm thở phào, xem ra Long Đằng quả nhiên ở chỗ này, nếu không đối phương cũng sẽ không đi thông báo. Lập tức, hắn liền lặng lặng đợi, cái này chờ đợi ròng rã một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ sau đó, liền nhìn thấy một vị kim bào thân ảnh, từ Long Đô thành bên trong, vô cùng lo lắng bay vút đi ra. Đóng ngoặc vuông. Cái này kim bào thân ảnh, chính là Long Đằng. Long Đằng. Nhìn thấy Long Đằng, Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ biệt nhiều năm. Bọn hắn rốt cục lại gặp mặt, Tô Lạc huynh. Hô hấp ở giữa, Long Đằng đi tới Tô Mạc trước mặt, đồng dạng mặt mang sắc mặt vui mừng, hắn vừa mới chuẩn bị la lên Tô Mạc tên, rồi đột nhiên đổi miệng, mặc dù người trước mắt, khuôn mặt cùng khí tức đều không phải là Tô Mạc, thế nhưng thanh âm quả thực không có thay đổi, hắn có thể nhận ra, người khác đâu. Tô Mạc hướng bên trong thành nhìn một chút, thấy chỉ có Long Đằng một người, liền trầm giọng hỏi. Chỉ có ta cùng Long Ao tại Long Đô Thành, người khác cách đó không xa Vân Long Thành, ta mang ngươi tới, chúng ta vừa đi vừa nói. Long Đằng đạo, lập tức liền vì Tô Mạc chỉ dẫn phương hướng, tốt. Tô Mạc gật đầu, sau đó liền cùng Long Đằng một chỗ bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Tô Mạc, trừ ta cùng Long Ao ở ngoài, còn có Tư Không Viêm, Lý Phong, Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô, Thanh Nhã, Chiến Loạn, Thải Vân, chúng ta cùng đi thần vực. Phi hành bên trong, Long Đằng hướng Tô Mạc nói rằng, bọn hắn vì sao không ở tại Long Đô Thành? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, Long Đô Thành, không cho phép Long tộc ở ngoài người ở lại, trừ phi là trở thành Long tộc chi nhân tôi tớ, hoặc là đi qua cao tầng giấy phép đặc biệt. Long Đằng thở dài, lập tức lại nói, lúc đầu, ta là nhường tư không viêm bọn hắn, bằng vào ta tôi tớ danh nghĩa, ở tại Long Đô Thành, thế nhưng, bọn hắn tại Long Đô Thành hạn chế quá lớn, cũng không chiếm được cái gì tài nguyên cùng kỳ ngộ, liền cùng rời đi Long Đô Thành, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, lập tức hắn quan sát Long Đằng một phen, đối phương tu vi, là nhất phẩm trung cấp, xem ra đi tới thần vực thời gian không ngắn, Tô Mạc, ngươi tu vi. Long Đằng cũng quan sát Tô Mạc một phen, thế nhưng, lại cũng không có thể nhìn ra Tô Mạc tu vi cụ thể, tam phẩm đê cấp. Tô Mạc nói, Long Đằng nghe vậy, đôi mắt sáng ngời, Tô Mạc bây giờ tu vi, có chút ngoài hắn dự liệu, mặc dù biết được Tô Mạc nghịch thiên, nhưng đi tới thần vực, còn có thể nhanh như vậy trưởng thành, xác thực kinh người, các ngươi tới thần vực trước đó, thần lộ bên kia đều an bài xong a. Tô Mạc hỏi, Thương Khung thần cung hắn vẫn tương đối nhớ mong, ngươi đây cứ yên tâm đi. Long Đằng vừa cười vừa nói, các ngươi tới đến thần vực, không có gặp phải khó khăn gì a. Tô Mạc có hỏi, xem như là hữu kinh vô hiểm, đều bình an đi tới Thiên Long thần triều. Long Đằng đạo, mấy người bọn họ nguy hiểm ngược lại là không có gặp phải, chỉ bất quá từ khác nhau phi thăng mà đi tới thần vực, hội hợp tại Thiên Long thần triều, ước chừng tốn hao thời gian 3 năm, vậy là tốt rồi. Tô Mạc gật đầu, hai người vừa tán gẫu, một bên chạy đi, Long Đằng tu vi hơi thấp, tại thần vực phi hành rất chậm, ước chừng sau nửa canh giờ, tiền phương xuất hiện lần nữa một tòa thành trì này so Long Đô Thành nhỏ không ít, chính là Vân Long Thành. Vân Long Thành thì không có Long Đô Thành nghiêm khắc như vậy, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể tiến vào, Tô Mạc cùng Long Đằng một chỗ, tiến vào Vân Long Thành, rất nhanh liền tới đến một tòa phủ đệ này không phải rất lớn, chiếm diện tích 300-400 trượng, đủ tư không viêm đám người ở lại. Tiến vào trong phủ, Long Đằng mang theo Tô Mạc đi tới một tòa bên trong đại sảnh, sau đó lập tức triệu tập tất cả mọi người đến đây, không bao lâu, tư không viêm đám người, nhao nhao đi tới trong đại sảnh, Tô Mạc, cung chủ, Tô Mạc, ngươi rốt cục tới, Tô Mạc đã khôi phục diện mạo như trước, mọi người nhìn thấy hắn, nhao nhao kinh hỉ, mọi người có thể tại thần vực gặp nhau, đều là gấp bội cảm thấy phấn chấn, ha ha. Tô Mạc, ta liền biết, coi như đi tới thần vực, ngươi cũng sẽ không dễ dàng chết. Tư không viêm cười ha ha, có vẻ rất là hưng phấn, chư vị, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Tô Mạc mặt mang vui vẻ, đến chỗ này, hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nói xong, Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người tu vi, nhưng là không đành lòng nhìn thẳng, trừ Long Đằng là nhất phẩm trung cấp ở ngoài, người khác toàn bộ là nhất phẩm đê cấp, đương nhiên, Lý Phong ngoại trừ, Tô Mạc, chúng ta một mực chờ đợi ngươi. Khương Phong Nhiên nói rằng, ừm, mọi người ngồi đi. Tô Mạc gật đầu, lập tức bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống, hắn thì ngồi ở chủ vị phía trên. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu hỏi mọi người tình huống, cùng mọi người nói chuyện phiếm đứng lên. Mọi người tại Thiên Long Thần Triều tụ tập thời gian cũng không lâu, một mực tại Vân Long Thành chờ hắn, cho nên, đều không hề rời đi Vân Long Thành. Bất quá, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, mọi người tu vi đều là tiến triển hơi chậm, đến mức Long Đằng. Bởi vì là Long tộc chi nhân, thân ở Long Đô Thành, tài nguyên cũng không thiếu, cho nên tu vi tiến triển khá. Thế nhưng, Long Đằng lại cũng không khả năng, cầm đến đại lượng tài nguyên dành cho mọi người hưởng dụng. Trò chuyện chốc lát, Tô Mạc liền rõ ràng mọi người tình huống cụ thể. Tô Mạc, tiếp tục như vậy ngươi có cái gì an bài? Long Đằng trầm giọng hỏi, người khác cũng đều là ngưng mắt nhìn Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, trong lòng cũng tại suy nghĩ, tiếp tục như vậy làm như thế nào đi? Lần này, hắn cướp đi Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, phỏng chừng đã oanh động toàn bộ thiên trì, tin tức phỏng chừng rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ thần vực, sau đó đường sẽ rất khó đi, nhưng cũng may hắn thân ở chỗ tối, tạm thời phiêu lưu không lớn. Yên lặng một lúc lâu, Tô Mạc trong lòng liền có dự định. Chương 2376, phân phối nhiệm vụ. Tô Mạc rơi vào trong trầm mặc, hiện nay, không chỉ có là đế nhất hồn đang tìm hắn, Trung Cực Thần Vương Điện khẳng định cũng tại tìm hắn, chung quanh đều là địch. Hơn nữa, Tử Tiêu khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn, tỉ như sẽ nghĩ biện pháp hiếp bức hắn giao ra Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm. Hắn trốn ở Thiên Long Thần Triều, trước mắt coi như an toàn, trong thời gian ngắn, vô luận là đế nhất hồn vẫn là trung cực thần vương điện, đều rất không có khả năng đi tìm tới. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Tử Tiêu, hoặc giả nói là Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường. Không cần nghĩ, Tử Tiêu khẳng định sẽ dùng Thiên Tầm Nguyệt áp chế hắn hiện thân, chỉ là không rõ ràng Tử Tiêu có thể hay không đem Thiên Tầm Nguyệt một chuyện công bố cho mọi người. Tô Mạc, ngươi ngược lại là nói chuyện a, tiếp tục như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tư Không Viêm gặp Tô Mạc yên lặng một lúc lâu, nhìn không được hỏi, Tô Mạc, ngươi bây giờ gặp phải khó khăn gì? Lý Phong sắc mặt cũ kỹ, hắn có thể từ Tô Mạc trên mặt, nhìn ra Tô Mạc thật sâu lo lắng. Tô Mạc không trả lời hai người hỏi, lại suy nghĩ sau một lát, nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, Long Đằng, ngươi liền ở lại Long tộc a, đến mức mấy người các ngươi, ta có khác nhiệm vụ, an bài thế nào? Văn Nhân Thiên Đô hỏi, cung chủ, chúng ta nghe ngươi phân phó, toàn lực phối hợp ngươi. Thanh Nhã trầm giọng nói, bọn họ cũng đều biết Tô Mạc tại thần vực, có đế nhất hồn cái này đại địch, tình huống trước mắt là như thế này. Tô Mạc từ từ mở miệng, hướng mọi người giảng giải đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân tình huống, đồng thời đem Thiên Tầm Nguyệt cùng Tử Tiêu một chuyện, cũng báo cho biết mọi người, trừ ngươi và đế nhất hồn ở ngoài, cư nhiên còn có một cái phân hồn. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng không thôi, hai người này tu vi rất cao. Thải Vân lời nói không nhiều, thế nhưng đồng dạng mặt trầm như nước, Tô Mạc, cái này Tử Tiêu thực sự ghê tởm, cũng là trước mắt lớn nhất uy hiếp. Khương Phong Nhiên nói rằng, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn chung quanh mọi người, nói, trong lòng ta có một cái ý nghĩ, các ngươi xem có được hay không, ngươi nói. Mọi người trăm miệng một lời nói rằng, Tô Mạc trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Long Đằng, nói, Long Đằng, ngươi nghĩ biện pháp tại Long tộc làm một ít đặc chế truyền tin phù, đưa tin khoảng cách càng xa càng tốt, chúng ta một người một viên. Đóng ngoặc vuông. Cái này không có vấn đề. Long Đằng gật đầu, Long tộc coi như thần vực đỉnh phong thế lực lớn, đủ loại truyền tin phù rất nhiều. Thanh Nhã, ngươi đi Nhân Vương cung cầu kiến Nhân Đức cung chủ, gia nhập Nhân Vương cung, nếu như không gặp được Nhân Đức cung chủ, vậy thì gặp Huyền Thiên thần vương, nếu như không gặp được Huyền Thiên thần vương, vậy thì gặp Nữ Cơ Nguyệt Thấm. Chỉ cần ngươi biểu lộ ra cùng ta có quan hệ, bọn hắn sẽ để cho ngươi gia nhập Nhân Vương cung. Tô Mạc nhãn quang lóe sáng, tiếp tục nói, Nhân Đức cung chủ, đối ta có ân, trước mắt coi như là ủng hộ ta, tốt. Thanh Nhã gật đầu, sau đó, Tô Mạc vừa nhìn về phía Văn Nhân Thiên Đô cùng Chiến Loạn hai người, nói, hai người các ngươi gia nhập Địa Vương cung, lấy các ngươi thiên phú, cái này không khó lắm. Văn Nhân Thiên Đô cùng Chiến Loạn hai người, đều là gật đầu, bọn hắn không có hỏi đến Địa Vương cung cụ thể làm như thế nào, bởi vì đợi chút nữa Tô Mạc khẳng định có khai báo. Khương Phong Nhiên, ngươi gia nhập Thiên Vương cung. Tô Mạc vừa nhìn về phía Khương Phong Nhiên, hắn tin tưởng lấy ba người thiên phú, gia nhập Địa Vương cung cùng Thiên Vương cung không là vấn đề. Dù sao, ba người thiên phú, không chút nào khoa trương nói, so với thần vực những cái kia vạn cổ thiên kiêu, đều không kém chút nào, thậm chí càng sâu một phần. Tô Mạc, ngươi an bài chúng ta bốn người, phân biệt gia nhập Nhân Vương cung, Địa Vương cung cùng Thiên Vương cung, cụ thể là muốn làm cái gì? Khương Phong Nhiên nghi hoặc hỏi, tâm hắn có suy đoán, nhưng cũng không xác định Tô Mạc ý tưởng. Thanh Nhã cùng Văn Nhân Thiên Đô, Chiến Loạn, đồng dạng hiếu kỳ nhìn Tô Mạc. Thanh Nhã, ngươi nhiệm vụ tương đối đơn giản, chỉ cần tại Nhân Vương cung an ổn trưởng thành liền tốt, lúc cần thiết, vì ta thu hoạch Nhân Vương cung tài nguyên. Còn Khương Phong Nhiên ba người các ngươi nhiệm vụ tương đối gian nan, nhưng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là bốc lên Địa Vương cung cùng Thiên Vương cung cừu hận, nhường hai cung không ngừng đối kháng, bốc lên cừu hận. Mọi người nghe vậy, đều là đôi mắt hơi sáng, không sai, vô luận là đế nhất hồn vẫn là Thác Bạc Thanh Ngọc, cũng không thể để bọn hắn sống yên ổn, để cho hai người mở ra chiến sự, hai cung đại quy mô đối kháng. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hai người không phải đều tại giành giật từng giây trùng kích cao cấp thần vương sao? Hắn không thể để cho hai người như nguyện, chỉ cần hai cung đại quy mô khai chiến, liền sẽ không có nhiều như vậy tâm tư đối phó hắn. Việc này không tính trắc trở, thế nhưng phải có chi tiết kế hoạch. Văn Nhân Thiên Đô trầm ngâm nói rằng, việc này chúng ta sau đó lại cặn kẽ thương nghị, các ngươi an toàn nhất định phải cam đoan. Tô Mạc gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Thải Vân, nói, Thải Vân, ngươi là giác ma tộc, đi tuyên cổ ma quốc A. Trước mắt không có nhiệm vụ, nhưng ta hy vọng tương lai, ngươi có thể có chỗ hành động. Thải Vân thân là giác ma tộc, xem như là ma tộc phân nhánh, đi đến Tuyên Cổ Ma Quốc, so lưu lại càng tốt hơn. Nếu là đối phương tại Tuyên Cổ Ma Quốc, có thể có được trọng dụng, tương lai có thể cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, có thể. Thải Vân gật đầu, nàng thực lực bây giờ thấp yếu, không thể giúp cấp cái gì, tất nhiên Tô Mạc an bài như vậy, tất hữu dụng ý, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, huống hồ, đi Tuyên Cổ Ma Quốc, thật là đối nàng trưởng thành hữu ích. Lý Phong, ngươi đi hướng Bá Thiên Thần Triều A, Bá Thiên tộc mới có tu luyện nhục thân thượng thừa pháp môn, bất quá, đơn thuần thân thể chi lộ không phải kế lâu dài, đợi chút nữa ta ban thưởng ngươi nguyên thần. Tô Mạc lại quay đầu đối Lý Phong nói rằng, đến mức đối phương thần hồn cường độ, có thể hay không thừa nhận nguyên thần, còn cần thử một lần, tốt. Lý Phong đồng dạng gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, hắn mặc dù muốn lấy nhục thân chứng đạo, thế nhưng có nguyên thần, cũng không làm lỡ hắn tu luyện nhục thân. Tô Mạc, vậy ta đâu? Tư Không Viêm mở miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Mạc, vẻ mặt vẻ kinh nghi, người khác đều có an bài, duy chỉ có hắn không có an bài, ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Tô Mạc nhìn về phía Tư Không Viêm, nhếch miệng lên mỉm cười, nhiệm vụ gì? Tư Không Viêm hiếu kỳ hỏi, ta muốn dựa vào ngươi đi đối phó Tử Tiêu. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, a. Tư Không Viêm nghe vậy, nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, hắn lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, bất mãn kêu lên, Tô Mạc, ngươi không có lầm chứ, nhường ta đi đối phó Tử Tiêu. Người ta thật là thần vương, không phải thánh vương. Tư Không Viêm triệt để không nói, là hắn chút thực lực ấy, tại thần lộ có thể hô phong hoán vũ, hoành hành vô kỵ, nhưng ở thần vực chính là con kiến hôi, còn chưa đủ Tử Tiêu một cái ngón tay nghiền ép, ta là nghiêm túc. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói rằng, cái này, làm sao đối phó? Tư Không Viêm kinh ngạc hỏi, hắn cũng biết Tô Mạc không phải thích nói giỡn chi nhân, người khác cũng không hiểu nhìn Tô Mạc, Tư Không Viêm nào có bản lĩnh đối phó Tử Tiêu, cụ thể như thế nào làm việc, chờ ngươi gia nhập Trung Cực Thần Vương Điện, lại bàn bạc kỹ hơn, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải khiến ngươi giết Tử Tiêu. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, được rồi. Tư Không Viêm phiền muộn gật đầu, mặc dù Tô Mạc cũng không nói gì cụ thể làm sao hành động, thế nhưng, hắn có thể cảm giác được chính mình tất nhiên gánh vác gánh nặng, cắt không thể sơ suất. Chương 2377, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, Thanh Nhã đám người, thương nghị một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, Tô Mạc báo cho biết Thanh Nhã, Nhân Vương cung thân thể to lớn tình huống, cũng cùng Khương Phong Nhiên, Văn Nhân Thiên Đô, Chiến Loạn ba người, cặn kẽ tham thảo một phen cụ thể xúi dục Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung biện pháp. Càng báo cho biết Tư Không Viêm, Trung Cực Thần Vương Điện thân thể to lớn tình huống, cùng với Tử Tiêu, Lăng Thường đám người quan hệ. Sau đó, hắn liền mệnh Long Đằng về Long Đô, chuẩn bị đặt chế truyền tin phù, mà hắn thì mang theo Lý Phong, tiến vào một cái bên trong thiên điện, chuẩn bị ban tặng Lý Phong nguyên thần. Tô Mạc nguyên thần không nhiều, trừ chính hắn hỗn độn thôn vệ nguyên thần, hai loại hỗn độn vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hỗn độn bất bại chiến khí nguyên thần ở ngoài. Còn có một cái thiên huyễn nguyên thần cùng thiên phạt thần đồng nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần chính mình muốn sử dụng, cũng không tiện dành cho Lý Phong, chỉ có thể dành cho đối phương thiên phạt thần đồng nguyên thần. Cái này nguyên thần chính là vân một nguyên thần, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với Tô Mạc mà nói, tác dụng cũng không lớn. Dù sao, tinh thần lực hắn có chút, vô pháp thôi động quá nhiều siêu cấp nguyên thần, cái này thiên phạt thần đồng nguyên thần chính mình giữ lại, cũng không có cơ hội sử dụng, chủ yếu nhất là, hắn tương lai có thể được càng mạnh nguyên thần, cho nên cũng không quan tâm thiên phạt thần đồng nguyên thần. Lý Phong, chúng ta bắt đầu đi. Tô Mạc cùng Lý Phong tương đối ngồi xếp bằng, trầm giọng nói rằng, ừm. Lý Phong gật đầu, lập tức nhắm mắt lại. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu thử vì Lý Phong dung hợp nguyên thần, thế nhưng, chỉ là chốc lát, hắn liền buông tha. Bởi vì, Lý Phong thần hồn thực sự quá yếu, đừng nói là dung hợp nguyên thần. Coi như là dung hợp chiến hồn cũng không thể thành công, dung hợp chợt ngay từ đầu, Lý Phong thần hồn liền cực độ bất ổn, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, ngươi không sao chứ? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn không dám nếm thử, nếu như tiếp tục dung hợp tiếp, đối phương thần hồn sẽ trong nháy mắt tan vỡ, không có việc gì. Tất nhiên vô pháp dung hợp, cái kia coi như. Lý Phong lắc đầu nói rằng, Lý Phong, ngươi đi Bá Thiên Thần Triều sau đó, thân thể tu luyện để trước vừa để xuống, trước tiên đem tu vi tăng lên, đối đãi ngươi tu vi đề cao, thần hồn lớn mạnh, ta sẽ cho ngươi dung hợp nguyên thần. Tô Mạc khuyên bảo, Lý Phong cũng có võ hồn, mặc dù chỉ là nhân cấp võ hồn, phi thường nhỏ yếu, nhưng tu luyện vẫn là không có vấn đề. Tại thần vực, chỉ cần là có võ hồn, tại đại lượng thượng đẳng tài nguyên chồng chất phía dưới, Lý Phong đạt được võ hoàng thậm chí võ đế, cũng không phải là khó khăn dường nào. Còn nữa, Lý Phong thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thể chất sớm đã không phải phàm thể, tu luyện hẳn là sẽ nhanh hơn không ít. Tại vũ trụ là lúc, vài chục năm có thể dài đằng đẵng, thế nhưng tại thần vực, vài chục năm thời gian, đối với cao cấp cường giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt. Nếu như bá thiên thần triều, có thân thể tu luyện đại đạo, ta còn là sẽ chuyên tu thân thể. Lý Phong trịnh trọng nói, thế nhưng, ngươi nếu như chuyên tu thân thể, thọ nguyên rất nhanh sẽ hao hết. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ Lý Phong, mặc dù như trước tuổi trẻ, thế nhưng thọ nguyên cũng không biết quá nhiều. Thật, ta mình đã lục lọi ra nhục thân chi đạo đại khái hướng đi, thế nhưng còn cần một phen xác minh, đi bá thiên thần triều, có thể làm cho ta rộng mở trong sáng. Lý Phong đạo, hắn thân thể vô cùng mạnh mẽ, thân thể bên trong sản sinh hùng hậu khí lực, khí này lực đồng dạng diệu dụng vô tận. Hắn muốn làm, là như thế nào vận dụng thân thể này khí lực, nghịch thiên cải mệnh, lấy lực làm đạo. Đóng ngoặc vuông. Được rồi, ta giúp không được ngươi, bất quá, ta muốn nói là, nếu như đi không thông, lập tức quay đầu. Tô Mạc khuyên bảo, yên tâm đi, ta tự có tính toán. Lý Phong gật đầu, sau đó, hai người cũng không có nói chuyện nhiều. Lần nữa trở lại trong đại sảnh, cùng mọi người hội tụ vào một chỗ, một bên lẫn nhau chuyện phiếm, một bên chờ đợi Long Đằng trở về. Mọi người cũng không chờ đợi bao lâu, ước chừng hai canh giờ sau đó, Long Đằng trở về, thế nào? Tô Mạc vội vàng đứng dậy hỏi, ta tại Long tộc bên trong, mang tới Long tộc đặc chế truyền tinh phù, mặc dù không phải tốt nhất, thế nhưng cũng là đỉnh cấp. Long Đằng bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện 9 miếng truyền tinh phù, cái này 9 miếng truyền tinh phù, toàn bộ chuyển màu vàng ống, chỉ có hài đồng bàn tay cao thấp, bên trên điêu khắc trông rất sống động kim long. Cái này truyền tinh phù, đưa tinh khoảng cách có xa lắm không? Tô Mạc trầm giọng hỏi, khoảng 3 triệu dặm. Long Đằng nói, Tô Mạc nghe vậy, có chút thất vọng, 3 triệu dặm, khoảng cách này thật sự là quá ngắn, coi như tại cùng một cái thần triều bên trong, khoảng cách một khi qua xa, đều không thể bình thường truyền thứ tin tức. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào, nếu như tại trong vũ trụ, hắn còn có thể đi qua tại mọi người trong ốc, lưu lại một luồng tinh thần ý niệm, dùng để cự ly xa đưa tin. Thế nhưng tại thần vực, tinh thần ý niệm lực lượng, bị cực độ áp chế, tinh thần cảm giác lực bạo hàng vạn lần, phương pháp này trước mắt không thể thực hiện được. Mọi người một viên truyền tinh phù, sau này, tòa phủ đệ này chính là thương khung thần cung sơn môn, nếu là không có cách nào truyền lại tin tức, vậy thì tới đây phủ đệ, hoặc là đi tìm Long Đằng. Tô Mạc thu hồi một viên truyền tinh phù, hướng mọi người phân phó nói, minh bạch. Mọi người nhao nhao gật đầu, lập tức đều là thu hồi một viên truyền tinh phù. Tốt, mọi người có thể hành động. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, nói xong, bàn tay hắn một phen, bàn tay xuất hiện 7 cái nhẫn trữ vật, sau đó từng cái phân phát cho Tư Không Viêm 7 người. Cái này trong nhẫn chứa đồ là ngũ hành nguyên thạch, số lượng không nhiều, mỗi người 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, cũng đủ các ngươi tiêu hao một thời gian ngắn. Nếu như nguyên thạch cùng tự thân tu luyện thuộc tính khác biệt, có thể đi ra bên ngoài hối đoái. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn vẫn chưa dành cho Long Đằng nguyên thạch, bởi vì Long Đằng cũng không cần, thế nhưng người khác nhưng là yêu cầu. Mọi người nghe vậy, nhao nhao kiểm tra một phen chính mình nhẫn trữ vật, Tư Không Viêm cùng Chiến Loạn, Thanh Nhã 3 người, một người tu luyện hỏa nguyên chi đạo, một người tu luyện thổ nguyên chi đạo, một người tu luyện một nguyên chi đạo, nguyên thạch cùng tự thân ăn khớp, người khác liền không ăn khớp. Tô Mạc bảo trọng, Khương Phong Nhiên hướng Tô Mạc ôm quyền, trịnh trọng nói rằng, lần này, ta nhất định nhưng Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung triệt để đại loạn, tất cả cẩn thận. Tô Mạc gật đầu, trước đó hắn đã cặn kẽ cùng đối phương thương nghị kế hoạch cụ thể, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, trên cơ bản hành động có thể thành công. Đương nhiên, sự thực như thế nào, còn phải xem tình huống cụ thể, cáo từ. Khương Phong Nhiên hít thật sâu một cái, lập tức xoay người đi nhanh mà đi, chờ một chút. Vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên lên tiếng, gọi lại Khương Phong Nhiên, kể từ hôm nay, mấy người các ngươi không thể bại lộ chân thực tục danh. Tô Mạc khuyên bảo, hắn lúc này mới nhớ, trước đây đế nhất hồn tại hạ giới, thật là có vạn giới sơn, khẳng định biết được hắn rất nhiều tin tức, cho nên, Khương Phong Nhiên đám người tồn tại, đế nhất hồn cũng có thể biết được, cho nên, vì lý do an toàn, mọi người còn cần đổi tên đổi họ, minh bạch. Khương Phong Nhiên gật đầu, lập tức đi nhanh ly khai phủ đệ, hướng Thiên Vương cung mà đi. Tô Mạc, chúng ta cũng đi. Bảo Trọng, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nhao nhao hướng Tô Mạc đưa ra cáo từ. Tô Mạc từng cái hướng mọi người ôm quyền. Sau một lát, trong đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Long Đằng hai người. Tô Mạc, thật có thể thành công sao? Long Đằng mặt mang ưu sầu. Trên thực tế hắn cũng không xem trọng Tô Mạc. Đây cũng không phải Tô Mạc kế hoạch không tốt, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Vô luận là Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, hay hoặc là vị kia Tử Tiêu, đều là thần vương cấp bậc cường giả, hơn nữa đều là trung cấp thần vương, thực lực sai biệt quá cách xa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, có đôi khi bất luận cái gì mưu kế, đều không đáng giá nhắc tới, đi một bước xem một bước a. Tô Mạc thở dài, hắn cũng không biết tương lai như thế nào, trên thực tế, vừa mới hắn cũng cân nhắc qua, có muốn hay không bả Tư Không Viêm đám người liên lụy vào, dù sao, việc này cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy chính là sinh tử hồn diệt, bất quá. Hắn cũng coi như giải Tư Không Viêm đám người, tuyệt đối sẽ không đếm xỉa đến, cho nên liền an bài như vậy. Cũng may, Tư Không Viêm đám người, thiên phú đều là bị hắn dạy dỗ cực độ yêu nghiệt, siêu việt vạn cổ thiên kiêu, chỉ cần thời gian đủ, bọn hắn đều có thể lớn lên, cần ta làm cái gì? Long Đằng cũng thở dài, hắn cuối cùng không thể ngồi yên không lý đến đi, ngươi liền an tâm tại Long tộc tu luyện a, nếu như tương lai có thể khống chế Long tộc một bộ phận thế lực, vậy thì không thể tốt hơn. Tô Mạc trầm giọng nói, vấn đề này không lớn, thế nhưng cần đại lượng thời gian. Long Đằng đạo, hắn thiên phú tại trong Long tộc, mặc dù không phải số một số hai tồn tại, nhưng cũng là thế hệ trẻ bên trong, cao cấp nhất một nhóm người một trong, cho nên, chỉ cần có đủ thời gian, khống chế Long tộc một bộ phận thế lực, vẫn có thể làm được. Thế nhưng, hắn nhưng là rõ ràng, Tô Mạc không có đủ thời gian, có cơ hội, bắt một đầu Long Hồn cho ta. Tô Mạc trầm ngâm nói rằng, tốt. Long Đằng gật đầu, hắn cũng không có hỏi, Tô Mạc vì sao phải Long Hồn, nhưng chỉ cần Tô Mạc yêu cầu, hắn nhất định làm được. Sau đó, Long Đằng làm sao Tô Mạc trò chuyện chốc lát, cũng cáo từ rời đi, trong tòa phủ đệ này, liền chỉ còn lại có Tô Mạc một người. Tô Mạc tại trong phủ, tìm được một tòa mật thất, ngồi xếp bằng, liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đồng thời, hắn cũng không có ngồi chờ chết, tâm thần câu thông chính mình phân thân. Hắn tại ngoại giới còn có một cụ phân thân, này là phân thân trên người, có hắn Thiên Mộng Nguyên Thần, đây là Tô Mạc trước đây lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa bản thể vẫn lạc, mà triệt để tử vong, cho nên mới lưu lại này là phân thân. Này là phân thân, trước mắt ngay tại Thiên Long Thần Triều biên giới chi địa, cách hắn cũng không phải là rất xa, câu thông phân thân sau đó, Tô Mạc hướng phân thân, cũng phân phó nhiệm vụ, sau đó, hắn mới bắt đầu an tâm tu luyện, chương 2378. Tô Mạc thủ đoạn. Một chỗ sơn lâm thâm sử, u ám trong sơn động, khoanh chân ngồi một đạo áo xanh thân ảnh. Cái này áo xanh thân ảnh là một vị thanh niên, gương mặt hơi dài, mặt mang nhuệ khí, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Thanh niên này không phải người khác, chính là Tô Mạc phân thân, khống chế Tô Mạc Thiên Mộng Nguyên Thần. Tử Tiêu, ta sẽ không để cho ngươi được khoe khoang. Phân thân mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang. Phân thân tức là Tô Mạc. Hắn không thể ngồi chờ chết, chờ lấy Tử Tiêu hiếp bức gia thân. Tử Tiêu có Thiên Tầm Nguyệt cái này lợi thế, tại Tô Mạc xem ra, hẳn là sẽ không công khai, bởi vì một khi công khai, sẽ trở thành nhiều người chú ý, người người đều sẽ cướp đoạt Thiên Tầm Nguyệt. Dù sao, cướp đoạt đến Thiên Tầm Nguyệt, cũng rất khả năng có được chung cực kiếm đạo, cho nên, lấy Tử Tiêu loại này vì tư lợi tâm tính, khẳng định sẽ hành động một mình, không chỉ có sẽ không công khai, phỏng chừng liền chung cực thần vương điện cao tầng người khác đều không biết báo cho biết, như vậy, Tô Mạc liền muốn lợi dụng điểm này, đối phó Tử Tiêu. Bất quá, đây là một cái quá trình khá dài, mục tiêu không ở chỗ giết chết Tử Tiêu, mà ở tại đoạt về Thiên Tầm Nguyệt. Dù sao, giết chết Tử Tiêu, trên cơ bản không có khả năng, đến mức nhường Tư Không Viêm ngủ đông tại Trung Cực Thần Vương Điện, Tô Mạc cũng không có cụ thể an bài, xem như là chôn xuống một cái gút, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Bất quá, hắn tiếp tục như vậy hành động, phiêu lưu rất lớn. Riêng là đối Thiên Tầm Nguyệt mà nói, phiêu lưu phi thường lớn, bất quá, hắn chỉ có thể đánh cược một lần, không còn cách nào, bởi vì, Tử Tiêu chính là một tòa núi lớn, cùng Đế Nhất Hồn một dạng, vô pháp chiến thắng Đại Sơn, huống hồ, Tử Tiêu còn có Trung Cực Thần Vương Điện cái này chỗ dựa vững chắc, thở dài, phân thân ly khai sơn động, hướng Trung Cực kiếm vực vị trí phương hướng bay đi, phân thân trước mắt tu vi, chỉ là nhị phẩm, tốc độ phi hành không nhanh, thế nhưng, ba tháng sau đó, cũng tiến vào Thiên Trì Thần Triều cảnh nội. Giờ này khắc này, Thiên Trì Thần Triều cảnh nội, Tần Vẫn tên cực kỳ vang dội, đi tới chỗ nào, đều có người đang bàn luận. Trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm phong ba, xa xa không có quá khứ, bao nhiêu đại thế lực, đều tại hỏi thăm Tần Vẫn hạ lạc. Ngự Thiên Giới Vực, một tòa trung đẳng thành trì lớn nhỏ bên trong, tồn tại một nhà có chút xa hoa tửu lâu. Tửu lâu này lấy rượu ngon nổi tiếng địa vực chung quanh. Mỗi ngày, trong tửu lâu đều có đại lượng tửu khách, tới đây thưởng thức thần tửu, tâm tình thần vực sự tình. Hiện nay, Thiên Trì các đại thế lực, hầu như đều hành động, phái ra đại lượng đệ tử, đang truy xét cái kia Tần Vẫn hạ lạc, cũng không phải là sao. Ta nghe nói trung cực thần vương điện, phái ra mấy trăm ngàn đệ tử, thần vực tuy lớn, thế nhưng cái này Tần Vẫn cuối cùng khẳng định sẽ bị tìm được. Hoài Bích tội a, loại bảo vật này, không phải thần vương phía dưới võ giả, có thể có được, phỏng chừng nếu không bao lâu, cái khác thần triều đều sẽ bắt đầu truy tra Tần Vẫn hạ lạc. Tửu lâu rộng rãi trong hành lang, có trên trăm danh tửu khách, tu vi thấp chỉ có võ thánh cảnh, tu vi cao tới chân thần cảnh 5 phẩm 6 phẩm. Đóng ngoặc vuông. Trong hành lang, thanh âm ầm ĩ, thế nhưng có một điểm giống nhau, hầu như tất cả mọi người đang bàn luận Tần Vẫn. Bên cửa sổ, một bộ thanh sam tô mạc phân thân, đạm nhiên mà ngồi, một bên uống rượu, một bên nghe trong đại đường tửu khách đàm luận. Rượu này, tên là thần hoa rượu, chia làm đủ loại thuộc tính khác nhau, hiệu lực thật tốt, đối võ giả rất có ích lợi. Ha ha, chư vị, các ngươi căn bản cũng không giải nội tình. Phân thân bưng lên một ly thần hoa rượu, uống một hơi cạn sạch, nhìn chung quanh mọi người cao giọng nói rằng, nghe nói phân thân nói như vậy, trong đại đường hơi hơi yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào phân thân trên người. Vị huynh đài này, việc này có nội tình gì? Một vị đại hán râu quai nón, hiếu kỳ hướng phân thân hỏi. Người khác, đồng dạng mặt mang vẻ hiếu kỳ, lẽ nào việc này còn có nội tình gì không được? Đương nhiên là có nội tình, Tần Vẫn căn bản cũng không có đạt được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm. Phân thân mỉm cười nói rằng, không được, mọi người nghe vậy ngẩn ra, lập tức có người giễu cợt lên tiếng, tiểu tử, ngươi sợ không đang nói đùa, cái kia Tần Vẫn tại vạn đạo kiếm trũng, leo lên kiếm sơn chi đỉnh, lấy đi trung cực thần kiếm, mọi người đều biết, đúng vậy a. Trung cực thần vương điện sơn môn đều không, hiện tại mới xây trung cực thần vương thành, tiểu tử, ngươi quả thực đang nói hưu nói vượng, không ít người nhao nhao mở miệng, đều là đem phân thân nói như vậy, trở thành là một chuyện cười, các ngươi có chỗ không biết. Phân thân lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng, nói, đây chỉ là truyền tới tin tức, chân thực nội tình có ẩn tình khác, nếu không, lấy cái kia Tần Vẫn tu vi, đạt được trung cực thần kiếm sau đó, có thể an toàn ly khai trung cực thần vực. Ồ, mọi người nghe vậy, nhao nhao kinh nghi, trước mắt người thanh niên này, nói có điểm đạo lý, cứ nghe, Tần Vẫn tu vi, dường như chỉ có tam phẩm, đạt được trung cực thần kiếm sau đó, không có khả năng thoát đi trung cực kiếm vực, phải biết, trung cực thần vương điện, thật là có vài vị thần vương, điện chủ trung cực thần vương càng là cao cấp thần vương, tiểu huynh đệ, nói một chút coi, rốt cuộc là nội tình gì? Đại hán râu quai nón hiếu kỳ hỏi, đúng a, vị huynh đài này, ngươi không muốn treo người khẩu vị a, cụ thể là cái gì ẩn tình, mọi người nhao nhao mở miệng, hiếu kỳ chi nhân mọi người đều có thể tới nơi đây uống rượu chi nhân, phần nhiều là một ít trong lúc rảnh rỗi chi nhân, tự nhiên càng thêm muốn giải tình huống thật, ta nói cho các ngươi biết, cái kia Tần Vẫn chỉ là người khác quân cờ, trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm, sớm bị người khác đạt được. Phân thân sắc mặt trịnh trọng nói rằng, người nào, bị người nào đến, thật giả, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Trước không nói người trước mắt nói thật giả, bọn hắn đều tò mò, Tử Tiêu thần vương. Phân thân thấp giọng nói rằng, mọi người nghe vậy nhao nhao chấn động trong lòng, Tử Tiêu thần vương đạt được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm. Điều này có thể sao, tiểu huynh đệ, lời này của ngươi nói cũng quá giả a, Tử Tiêu đạt được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm, cái kia trung cực thần vương điện vì sao còn tại truy tra Tần Vẫn hạ lạc, đúng vậy, ngươi rõ ràng cho thấy tại vô nghĩa. Trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm, vốn là trung cực thần vương điện chi vật, bọn hắn còn không đến mức không dám thừa nhận mình đạt được. Không ít người mở miệng, đều là không tin phân thân nói như vậy, lời ấy không có chút nào căn cứ, rất khó làm cho người tin phục. Các ngươi biết rõ cái gì? Phân thân khinh thường cười một tiếng, nói, cái kia Tần Vẫn chính là Tử Tiêu mật cửa đệ tử. Trước đây Tần Vẫn giết trung cực thần vương điện Hứa Diễm bọn bốn người, đều bị Tử Tiêu ẩn giấu đi. Chuyện này không có khả năng lắm a. Mọi người như trước không quá tin tưởng, thế nhưng, Rất nhiều người nét mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, cụ thể tình huống gì, ai nào biết đâu. Có thể Trung Cực Thần Vương Điện không muốn bên ngoài truyền, cũng có thể Tử Tiêu muốn nuốt một mình Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm. Phân Thân lắc lắc đầu nói, việc này có chứng cớ không? Có người sắc mặt kinh nghi hỏi, có, theo ta được biết, Tần Vẫn người yêu vẫn lạc, thi thể vẫn luôn Tử Tiêu bên người, chỉ có Tử Tiêu có thể cứu sống. Phân Thân trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đứng dậy, đi nhanh ly khai tửu lâu, hắn sẽ không lại tiếp tục nghĩ nhiều nói, lưu lại những tin tức này, đã đủ đủ, đi ra tửu lâu, Phân Thân hít thật sâu một cái, có thể hay không cứu ra Thiên Tầm Nguyệt, hắn cũng không có đem nắm, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cái này, mọi người gặp Phân Thân rời đi, không khỏi không nói, cái này còn chưa có nói xong, làm sao lại đi, mọi người cái kinh nghi bất định, lẽ nào việc này thật có ẩn tình hay sao? Sau đó, trong đại đường có mấy người, cũng đứng dậy rời đi, muốn đem tin tức này, bẩm báo cho mỗi người tông môn. Việc này có thể không thật, thế nhưng, điều tra một phen liền có thể biết rõ đại khái kết quả. Sau đó trong cuộc sống, Phân Thân thân ảnh, ở các nơi lắc lư, hôm nay trong tửu lâu một màn, tại nó rất nhiều nơi không ngừng trình diễn, liên quan tới Tần Vẫn là Tử Tiêu mật cửa đệ tử. Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm bị Tử Tiêu đoạt được một chuyện, cũng bắt đầu đại quy mô truyền bá. Tin tức này vừa ra, làm cho vô số thế lực kinh nghi, nhao nhao bắt đầu điều tra, tra một cái phía dưới, Tử Tiêu quả thực khả nghi. Đầu tiên, Tần Vẫn đúng là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, trước đây thật là giết vài tên Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, còn trùng hợp là Tử Tiêu Kiếm Cung đệ tử. Thế nhưng, việc này căn bản không có dẫn tới bất luận cái gì phong ba, cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, bị Tử Tiêu âm thầm đè xuống. Chương 2379, hỗn loạn thế cục. Trung Cực Thần Vương Thành là Trung Cực Thần Vương Điện mới xây sơn môn, chiếm một diện tích 3.000 dặm, thành cao hùng vĩ đại. Trung Cực Đại Điện chính là Trung Cực Thần Vương Điện chủ điện. Giờ này khắc này, trong chủ điện, Trung Cực Thần Vương cùng Phong Tuyết Thần Vương, Hủy Diệt Thần Vương, ngồi ngay ngắn trong đại điện. Hai vị, các ngươi thấy thế nào? Chủ tọa phía trên, Trung Cực Thần Vương nhìn chung quanh Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, trầm giọng hỏi, hiện tại, ngoại giới đều tại đàm luận, nói Tần Vẫn là Tử Tiêu đệ tử, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, bị Tử Tiêu đạt được. Điện chủ, việc này có chút quỷ dị, ta đã phái người điều tra, Tần Vẫn trước đây thật là giết chết vài tên Tử Tiêu Kiếm Cung đệ tử, việc này cũng thật là bị Tử Tiêu đè xuống, vẫn chưa công khai. Hủy Diệt Kiếm Vương trầm giọng nói rằng, ngươi cho rằng, đồn đãi có thể là thật. Trung Cực Thần Vương mặt không chút thay đổi nói, không nhất định, thế nhưng, Tử Tiêu nhưng là khả nghi, nhưng bây giờ Tử Tiêu cùng Lăng Thường đều chưa có trở về, cũng vô pháp xác minh. Hủy Diệt Kiếm Vương lắc đầu, điện chủ, ngươi phái Lăng Thường đi Thiên Vương cung tìm Thiên Trần Vũ, nhưng Tử Tiêu âm thầm theo dõi, lấy tốc độ bọn họ, cần phải từ lúc một tháng trước đó là có thể trở về, nhưng bây giờ cư nhiên chậm chạp không về. Phong Tuyết Thần Vương thanh âm êm dịu, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, yên lặng không nói, hắn là không quá tin tưởng đồn đãi. Dù sao, Tử Tiêu cùng Lăng Thường một dạng, đều là hắn dạy nên đệ tử, mặc dù không có đệ tử tên, thế nhưng xem như là nửa cái sư tôn. Bất quá, việc này xác thực khắp nơi lộ ra chỗ khả nghi. Đầu tiên, Tử Tiêu cùng Tần Vẫn, tuyệt đối là có quan hệ. Nếu không lời nói, Tần Vẫn giết vài tên Tử Tiêu Kiếm Cung đệ tử, Tử Tiêu vì sao không trừng phạt? Lần, Tử Tiêu cùng Lăng Thường hai người, ra ngoài lâu như vậy, theo lý thuyết sớm đến từ Luân Hồi Thần Triều trở về. Điện chủ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hủy Diệt Kiếm Vương hỏi, chờ a. Các loại, chờ, Tử Hà trở về. Trung Cực Thần Vương nói, nếu như hắn không trở lại đâu? Phong Tuyết Thần Vương đôi mắt đẹp hơi híp hỏi, bởi vì, giả sử đồn đãi là thật, cái kia Tử Tiêu có thế tính bên trên là phản bội Trung Cực Thần Vương Điện, khả năng liền sẽ không trở về, như thế rất có thể, dù sao, Tử Tiêu là vô thượng thần vương, thực lực phi thường cường đại, tiếp cận cao cấp thần vương, nếu như đạt được Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, mặc dù không thể nói vô địch, cũng có còn lại cao cấp thần vương sức đánh một trận, cho nên, giả sử đồn đãi là thật, Tử Tiêu cũng không quan tâm Trung Cực Thần Vương Điện một cái kiếm cung chi chủ vị trí, giả sử hắn không trở lại, bản tọa sẽ thanh lý môn hộ. Trung Cực Thần Vương mặt không chút thay đổi nói rằng, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương nghe vậy, nhất thời trong lòng rùng mình, Xem ra việc này là đụng phải điện chủ nghịch lân. Điện chủ bây giờ thực lực cụ thể, hai người bọn họ cũng không rõ ràng, bởi vì đã mấy trăm ngàn năm chưa từng thấy qua điện chủ xuất thủ. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Ghê tởm, một chỗ trong núi hoang, Tử Tiêu khoanh chân ngồi ở một chỗ trong sơn động, trong con ngươi hiện lên một tia lửa giận. Chỗ này núi hoang, khoảng cách trung cực thần vương thành không phải rất xa, hắn một mực tại cái này tĩnh tu. Lần trước, hắn uy hiếp qua Lăng Thường sau đó, liền một mực tại cái này, vẫn chưa sẽ trung cực thần vương thành. Bởi vì, trung cực thần vương nhường hắn đi theo dõi Lăng Thường, hắn mình cũng không thể trước tiên về đi. Cho nên, hắn chính là ở đây tĩnh tu, một bên chờ đợi Lăng Thường trở về. Nếu như Lăng Thường có thể đem Tần Vẫn mang về, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, Lăng Thường phỏng chừng cũng không biết Tần Vẫn ở đâu, nhưng không có mang trở về cũng không sao. Dù sao, hắn có lợi thế trong tay, không lo lắng tìm không được Tần Vẫn. Thật là không nghĩ tới, ngay mới vừa rồi, hắn khổng lồ thần niệm quét nhìn xung quanh hai vạn dặm, cư nhiên phát hiện cách đó không xa trong thành trì, có rất nhiều người đang bàn luận hắn, mà đàm luận nội dung, cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Tần Vẫn là hắn đệ tử, hắn đạt được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm. Đây quả thực là một bên nói bậy nói bạ, rõ ràng cho thấy có người ở nhiễu loạn ánh mắt. Tần Vẫn, Lăng Thường, hay là hắn người? Tử Tiêu trong đôi mắt hiện lên lửa giận, truyền ra tin tức này người có khả năng nhất là Tần Vẫn, lần chính là Lăng Thường, đương nhiên hai người hợp mưu cũng có khả năng. Thở dài, Tử Tiêu đè xuống trong lòng tức giận, trong lòng trầm ngâm. Trước mắt Lăng Thường còn chưa trở về, hắn cũng không tiện về trung cực thần vương điện, vẫn là chờ một chút đi. Hắn cũng không quá mức để ý, cái này nếu như Tần Vẫn thủ đoạn, cũng không tránh khỏi quá tiểu nhi khoa. Tần Vẫn a Tần Vẫn, hy vọng ngươi đừng không biết sống chết. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu tĩnh tu. Chấm chấm chấm. Thiên Long Thần Triều, Vân Long Thành, Tô Mạc tu luyện hơn một tháng sau đó, âm thầm lặng lẽ ly khai phủ đệ. Hắn ly khai Thiên Long Thần Triều, tiến vào Luân Hồi Thần Triều cảnh nội, đi tới khoảng cách Nhân Vương Cung không phải rất xa địa phương, hắn cho Thanh Nhã đưa tin, hỏi đối phương tình huống. Rất nhanh, Thanh Nhã liền về tin, đã thuận lợi gia nhập Nhân Vương Cung, chỉ bất quá, vẫn chưa nhìn thấy Nhân Đức Cung Chủ, nhưng là thấy đến Huyền Thiên Thần Vương. Sau đó, Tô Mạc lần nữa đưa tin, đem chính mình kế hoạch, đơn giản báo cho biết Thanh Nhã, cũng khai báo cho Thanh Nhã nhiệm vụ, làm xong đây hết thảy. Hắn liền phản hồi Thiên Long Thần Triều Vân Long Thành, lần nữa bắt đầu tu luyện. Kế hoạch đại khái, hắn đã trong lòng hiểu rõ, tiếp tục như vậy, thì nhìn sự tình cụ thể hướng đi. Trong mật thất, Tô Mạc lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, một bên thu nạp nguyên thạch, một bên tìm hiểu thôn vệ pháp tắc. Ngộ đạo thần đan dược hiệu, có thể chống đỡ 20 năm, dược hiệu còn chưa qua, tuyệt đối không thể lãng phí. Thời gian trôi qua, Tô Mạc tu vi thông thả tăng trưởng, pháp tắc chi lực cũng tại chậm rãi tăng cường. Mà giờ này khắc này, Luân Hồi Thần Triều Thiên Vương Cung, Thiên Trần Vũ lần nữa đi tới Đế Nhất Hồn Bế Quan chi địa, rộng rãi trong mật thất, trên mặt đất vẫn là tuyên cổ bất biến vòng xoáy hình vẽ, nồng nặc tinh quang phủ đầy toàn bộ mật thất, một tiếng áo mãng bào Đế Nhất Hồn, quanh thân còn quấn sương mù quần sáng, chậm chậm lưu động, gần nhất, lại có Tô Mạc tin tức. Toàn thân áo trắng Thiên Trần Vũ, đứng lặng tại mật thất trước cửa, nhìn trong vầng sáng ngồi xếp bằng Đế Nhất Hồn bóng lưng, cao giọng nói rằng, lại có kinh người gì cử chỉ. Đế Nhất Hồn mở miệng, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn, bình thản mà lâu đời, không có bất kỳ cảm tình ba động, thật là có hành động kinh người. Hắn tại vạn đạo kiếm trũng đạt được trung cực kiếm đạo, còn lấy đi trung cực thần vương điện trung cực thần kiếm. Thiên Trần Vũ nói, quả nhiên là lợi hại, so Thác Bạc Thanh Vân mạnh hơn. Đế Nhất Hồn hơi hơi thở dài, mặc dù hắn chưa từng đi vạn đạo kiếm trũng, nhưng là lại biết rõ Thác Bạc Thanh Vân trước đây đi qua, đều không có thể được trung cực kiếm đạo, hiện tại tiểu tử này, lại tan biến không còn dấu tích, hắn đang cùng chúng ta chơi đuổi theo mê tàng. Thiên Trần Vũ sắc mặt đạm mạc, khuyên bảo, nhất định phải sớm ngày giải quyết tiểu tử này, hắn nếu như lớn lên, so Thác Bạc Thanh Vân còn muốn khó có thể đối phó. Đế Nhất Hồn nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc, thở dài sau đó, hỏi, cụ thể có đầu mối gì, manh mối ngược lại là có một chút, thế nhưng không biết thật hay giả. Thiên Trần Vũ gật đầu, nói, đồn đãi, Tô Mạc cùng Tử Tiêu có quan hệ, còn đồn đãi Tô Mạc thu được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm, đã bị Tử Tiêu thu được, tình huống cụ thể ta đã tại phái người điều tra, không có lửa làm sao có khói, ngươi cực khổ nữa đi một chuyến a. Đế Nhất Hồn thở dài nói xong, thanh âm hắn khàn khàn tiếp tục nói, cần phải lời nói, ta có thể xuất quan. Chương 2380, trong tối thao túng. Khắp nơi đối với Tô Mạc truy tra, chiên trống rùng beng, bởi vì Tần vẫn cùng Tử Tiêu nghe đồn, làm cho việc này càng thêm khó bề phân biệt. Vân Long Thành, phủ đệ trong mật thất, Tô Mạc tại tĩnh tâm tu luyện, hắn tu vi đã đạt đến tam phẩm đê cấp, thôn vệ pháp tắc cũng đã đạt được tam giai sơ kỳ. Bất quá, tu vi đạt đến nước này, mặc dù trước mắt hắn tài nguyên đầy đủ, cũng không thể đơn giản làm tiếp đột phá. Bất quá, hắn tìm hiểu thôn vệ pháp tắc, tại ngộ đạo thần đang phụ trợ phía dưới, tiến triển cực nhanh, thời gian vội vã, trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua. Một ngày này, Long Đằng đi tới phủ đệ, gõ mật thất cửa đá, Tô Mạc nghe tiếng, liền kết thúc tu luyện, mở mật thất ra cửa đá, Tô Mạc, ngươi xem ai tới. Long Đằng mặt mỉm cười, chỉ bên người, bên cạnh hắn, một bộ áo lam lăng thường, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt thế, ưu nhã tư thái, phong hoa vô song, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tô Mạc gặp cái này, nhất thời kinh ngạc hỏi, ngắn như vậy thời gian, lăng thường cư nhiên tìm tới nơi này, ta đi luân hồi thần triều, cũng đi hỗn độn thần triều, cuối cùng mới tìm tới nơi này. Lăng thường sắc mặt trịnh trọng nói rằng, nàng vì tìm được Tô Mạc, thật là tiêu hao không ít thời gian, cũng may, nàng biết rõ Tô Mạc cùng Long tộc quan hệ không cạn, cũng biết Tô Mạc có Long Đằng cái này bạn tri kỷ, mới tìm tới nơi này, Tô Mạc, ta tới là có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lăng thường thở dài, sắc mặt âm trầm xuống, liên quan tới Tử Tiêu đúng hay không? Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn có thể nghi ngờ nói, Lăng thường tới đây, 89/10 là bởi vì Tử Tiêu, không sai, Tử Tiêu nói, nếu như trong vòng 5 năm, ngươi không đi tìm hắn, hắn liền sẽ thương tổn sư tôn, nếu như trong vòng 10 năm ngươi không đi tìm hắn, sư tôn sẽ chết. Lăng thường trầm giọng nói rằng, sắc mặt ngưng trọng không thôi, Tử Tiêu. Tô Mạc nghe vậy, nhịn không được nắm lên song quyền, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng trong lòng không khỏi phẫn nộ, hắn đối với chung cực thần đạo cùng chung cực thần kiếm, nhất định phải được. Lăng thường nói, Tô Mạc nghe vậy, hít thật sâu một cái, yên lặng không nói, hắn kế hoạch đã thực thi, nếu như thành công, vẫn là có hy vọng cứu về thiên tầm nguyệt, đóng ngoặc vuông, đến mức Tử Tiêu, tương lai, tất nhiên sẽ không để cho tốt hơn, Lăng thường, ta đã có kế hoạch, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tô Mạc hắn khẩu khí nói rằng, kế hoạch gì? Lăng thường trầm giọng hỏi, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Mạc có thể có kế hoạch gì, muốn từ Tử Tiêu trong tay, đem thiên tầm nguyệt cứu ra, cái này độ khó quả thực vô pháp so sánh, trừ phi, có cao cấp thần vương ra tay trợ giúp Tô Mạc, thế nhưng, cho dù có cao cấp thần vương xuất thủ, cũng không nhất định có thể cứu về thiên tầm nguyệt, ngươi chính là đừng hỏi, yên lặng nhìn tình thế phát triển a. Tô Mạc lắc đầu, ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm Lăng thường, mà là lúc này tương đối phức tạp, chính hắn cũng không có gỡ rõ ràng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lăng thường nghe vậy, yên lặng không nói, nàng biết được Tô Mạc tâm tư kín đáo, đã có kế hoạch, nàng cũng không hỏi thêm nữa, cần ta làm cái gì? Trầm ngâm chốc lát, Lăng thường trầm giọng hỏi, ngươi trở lại chung cực thần vương điện sau đó, nếu như chung cực thần vương điện cao tầng hỏi, ngươi một mực chắc chắn, ta là Tử Tiêu mật cửa đệ tử là có thể. Tô Mạc nói, tin tức này, quả nhiên là ngươi thả ra ngoài. Lăng thường nghe vậy bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe đồn cái tin đồn này, không sai, ta muốn nhường Tử Tiêu thân bại danh liệt, trở thành nhiều người chú ý. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, hiện tại chỉ là bắt đầu, hắn sau này còn có một hàng loạt kế hoạch, ta minh bạch. Lăng thường gật đầu, nàng cũng không ngốc, đại khái hiểu Tô Mạc kế hoạch, thế nhưng, tốt như vậy giống như còn chưa đủ để lấy đối phó Tử Tiêu, xem ra Tô Mạc còn có sau này kế hoạch, đã ngươi đã có kế hoạch, vậy ta hãy đi về trước, thở dài, Lăng thường thở dài, nàng ly khai chung cực thần vương điện, thời gian đã không ngắn, nhất định phải nhanh phản hồi, ừm, Tô Mạc gật đầu, lập tức lại nói, Tư Không Viêm đi chung cực thần vương điện, ngươi trong tối chiếu ứng một phen, tốt. Lăng thường gật đầu, nàng sở hữu Hồng Thanh Tuyền ký ức, tự nhiên sẽ hiểu Tư Không Viêm. Sau đó, Lăng thường không có quá nhiều dừng lại, ly khai Vân Long Thành, phản hồi chung cực thần vương điện. Long Đằng cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm hai câu, liền cũng phản hồi Long Đô Thành bên trong. Tô Mạc tiếp tục tu luyện, thời gian qua không gì sánh được bình tĩnh, thời gian lặng yên cực nhanh, trong nháy mắt, liền lại qua mấy tháng. Bất quá, Tô Mạc mặc dù ở tu luyện, thế nhưng, cái này mấy tháng ở giữa, hắn đi qua phân thân, đối với ngoại giới thế cục, nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Cái này trong vòng mấy tháng, Luân Hồi Thần Triều phát sinh vài món không lớn không nhỏ sự tình. Đầu tiên là Thiên Vương Cung một gã đệ tử, đem Địa Vương Cung một gã đệ tử đánh trọng thương, sau lại có hai gã Địa Vương Cung đệ tử, giết một gã Thiên Vương Cung đệ tử, cuối cùng, lại có một đám Thiên Vương Cung đệ tử cùng một đám Địa Vương Cung đệ tử sống mái với nhau, tạo thành không nhỏ tử thương. Cái này mấy chuyện phát sinh, làm cho Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung ở giữa, náo rất không thoải mái, hai cung trưởng lão nhân vật nhau nhau tức giận, đều kém chút lẫn nhau xuất thủ. Bất quá, cũng may hai cung ở giữa, đều tương đối khắc chế, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng đều là lẫn nhau nhẫn nại hạ xuống, mà ở Trung Cực Kiếm Vực, cũng có xảy ra chuyện lớn. Lăng Thường cùng Tử Tiêu trở lại Trung Cực Thần Vương Điện sau đó, lập tức bị Trung Cực Thần Vương đề ra nghi vấn. Một phen đề ra nghi vấn phía dưới, Tử Tiêu căn bản không có biện pháp chứng minh, mình và Tần vẫn không quan hệ. Khắp nơi điều tra, cùng với Lăng Thường lời chứng, đều chứng minh Tử Tiêu cùng Tần vẫn có quan hệ, Tần vẫn cực kỳ có thể là Tử Tiêu mật cửa đệ tử. Đối cái này, Trung Cực Thần Vương giận dữ, kiểm tra Tử Tiêu không gian trữ vật cùng không gian tùy thân bảo khí. Nhìn một chút có hay không có Trung Cực Thần Kiếm tồn tại, cùng với có hay không có trong tin đồn vị kia Tần vẫn người yêu, bất quá, cũng không nhìn thấy. Việc này, không có chứng cớ xác thực, Tử Tiêu cũng vô pháp giải vây. Cuối cùng, Trung Cực Thần Vương mệnh Tử Tiêu, không có phân phó tạm thời không được rời đi Trung Cực Thần Vương điện một bước. Đây hết thảy, làm cho thiên trì từng cái giới vực các đại thế lực hành vi kinh ngạc, bởi vì, Tử Tiêu tại việc này bên trong, hoàn toàn kiếp trước can hệ, bất quá. Đối với việc này, nó thế lực lớn, ngược lại là không có hành động gì. Dù sao, nếu như Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm tại Tần vẫn trên người, bọn hắn còn có thể cướp đoạt. Nếu như tại Tử Tiêu trên người, thì không có cách nào cướp đoạt. Đầu tiên, Tử Tiêu là trung cấp thần vương, thế lực cường đại. Lần, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm vốn là Trung Cực Thần Vương điện chi vật. Bọn hắn không có lý do gì đến cướp đoạt. Tốt, trong mật thất, Tô Mạc mở mắt ra. Trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang, hết thảy đều ở trong dự liệu, như vậy, là hắn có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Sau đó, hắn lập tức nhắm mắt lại, tâm thần câu thông tại phía xa thiên trì thần triều phân thân, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, thời gian 5 năm, đủ hắn thi triển kế hoạch, đem Tử Tiêu bước tiến trong vực sâu.